là Tương Tư tỷ, bỗng nhiên đứng dậy, Trần Tiêm Tiêm lộ ra thần sắc kinh ngạc, bất quá rất nhanh nàng liền bình tĩnh trở lại, không, không, không, sư huynh ở bên cạnh Tương Tư tỷ lâu như vậy, trên người nhiễm một chút mùi của Tương Tư tỷ, cũng là một chuyện rất bình thường. Đúng thế, Tương Tư tỷ dù sao thì cũng đã có bạn trai rồi a. Lắc đầu, Trần Tiêm Tiêm thầm mắng bản thân suy nghĩ nhiều, chợt lại nép vào trong ngực của Trần Khuynh Địch, lộ ra vẻ mặt hạnh phúc nhắm mắt lại. Mình tên là Trần Khuynh Địch, tối hôm qua mình và Thanh Mai Trúc Mã, không đúng, là Lạc sư muội đồng môn ăn chung một bữa ăn dở tệ khó quên, lại bởi vì quá mỏi mệt đã ngủ mê man, trong lúc ngơ ngơ ngác ngác, ký ức mơ hồ không rõ, chỉ nhớ rõ bản thân gặp ác mộng, Lạc Tương Tư vốn dĩ đi theo bên cạnh mình, không biết vì sao lại đột nhiên biến thành Trần Tiêm Tiêm, ngay vào thời điểm mình cảm thấy sắp xong đời, bỗng nhiên lại được đánh thức. Ha ha, chỉ là một giấc mộng mà thôi. Trần Khuynh Địch nhẹ nhàng thở ra từ trong thâm tâm, còn tốt, trong lúc thả lỏng, Trần Khuynh Địch định nâng cơ thể ngồi dậy, nhưng tay phải vốn nên chạm vào cạnh giường, lại chạm vào một nơi rất mềm mại. Ủa, Trần Khuynh Địch cúi đầu nhìn về phía tay phải của mình. Ách, đập vào mắt, là mảng lớn da thịt trắng trẻo, còn có một gương mặt có 7 phần tương tự với bản thân, ở phía trên còn mang theo nét ửng đỏ đặc thù của thiếu nữ, theo 5 ngón tay phải của Trần Khuynh Địch, nhẹ nhàng phát ra tiếng ngáy khe khẽ. Trần Khuynh Địch nâng tay phải lên, hết sức nghiêm túc nhìn cái bàn tay tà ác này, sau đó chuyển tay tát mình một cái. Đau quá, đây không phải là giấc mơ. Trần Khuynh Địch, chết ta rồi, ta tên là Trần Khuynh Địch. Hiện tại địch nhân mà số mệnh an bài cho ta, chính là nhân vật chính muốn tiêu diệt ta vào 5 năm sau, chính là kẻ đang ngủ ở trên người của ta. Ông trời ơi, ta thực sự không biết là đã xảy ra chuyện gì. Ở trong ấn tượng của ta, tối qua hẳn là sau khi ăn cơm là sẽ đi ngủ mới đúng, nhưng có trời mới biết vì sao sau khi tỉnh giấc Trần Tiêm Tiêm lại xuất hiện ở bên cạnh, hơn nữa còn giống như là đã ngủ cùng với ta một đêm, lại nói Lạc sư muội đã đi đâu rồi. Nếu như đây là một cơn ác mộng mà nói, xin hãy để cho ta tỉnh lại nhanh một chút. Ồ, sư huynh, ung dung mở hai mắt ra, Trần Tiêm Tiêm vừa vuốt mắt vừa nhẹ nhàng nói. Toàn thân của Trần Khuynh Địch trở nên cứng ngắc, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng ở phía sau, dốc hết toàn lực để cho bản thân không lộ ra thần sắc dao động, cứ như vậy yên lặng nhìn Trần Tiêm Tiêm. Tỉnh rồi sao? Ách, sau khi nghe thấy giọng nói của Trần Khuynh Địch, toàn thân của Trần Tiêm Tiêm cơ hồ là vô thức chấn động. Ca ca thế mà đã tỉnh lại, hỏng bét rồi, vốn chỉ dự định nằm một chút, sau đó sẽ rời đi trước khi ca ca tỉnh lại, kết quả bởi vì thân thể của ca ca quá ấm, mới nằm một chút liền ngủ. Nhìn biểu lộ của ca ca, thật là khủng khiếp, khuôn mặt tái xanh, là đang tức giận sao? Trần Tiêm Tiêm nuốt một ngụm nước bọt, ngoan ngoãn ngồi dậy, cúi cái đầu nhỏ, lộ ra dáng vẻ đáng thương, nói thật xin lỗi sư huynh, ta sai rồi. Trần Khuynh Địch, người sai là ta mới đúng chứ chị đại. Trần Khuynh Địch bị dọa đến mức sắc mặt trở nên tái xanh, sau khi hít vào một hơi thật sâu, mới chậm rãi nói ra, không, muội không sai, muội không có lỗi gì cả. Ca ca thậm chí ngay cả nhận sai cũng không cho mình nhận sai, xem ra là đã thật sự tức giận a. Hơn nữa sắc mặt của ca ca lại càng ngày càng khó coi, không được, cứ tiếp tục như vậy ấn tượng của mình ở trong lòng của ca ca nhất định sẽ giảm mạnh, cứ như vậy sẽ bị nha đầu thối Dương Xuân còn có Phượng Tiên sư tỷ chiếm ưu thế. Ta thực sự sai rồi, ta không phải là cố ý. Trần Khuynh Địch, đây là quyết tâm muốn lấy mạng của ta a. Tiếp tục như vậy không chỉ là danh hào sát nhân cuồng ma, mà cái danh hào sắc ma cuồng dâm cũng sẽ triệt để vang vọng trong giang hồ. Thanh danh của ta sẽ trở nên thối hoắc. Thân sắc của Trần Khuynh Địch liên tục biến hóa, cuối cùng cũng lộ ra mấy phần tàn nhẫn, ta bây giờ cũng không phải là thiếu niên chỉ biết nịnh nọt nhân vật chính như trước đây. Ta hiện tại đã là võ đạo tông sư, chiến lực nắm giữ càng là thiên hạ ít có, hiện tại ta vì cái gì còn phải sợ nhân vật chính? Không sai, ta không sợ ngươi, Trần Tiêm Tiêm. Đúng, đúng rồi sư huynh, ta tới đây là để thay thế Tương Tư tỷ a. Ấy, thay thế? Trần Khuynh Địch thật vất vả mới lấy được can đảm cảm thấy kinh ngạc, nhìn vẻ mặt hưng phấn của Trần Tiêm Tiêm. Mà Trần Tiêm Tiêm thì giống như là con nít đang khoe khoang đồ chơi mới lấy được, hưng phấn mà nói ra, kỳ thật là như thế này, trước đó ta tham gia thi cử nhân tại Bất Phá Thiên Quan, vừa vặn gặp một kẻ bệnh thần kinh. Ồ, về sau nghe Tương Tư tỷ nói, người này trước đó đã từng khiêu khích sư huynh, tựa như là có tu vi hợp đạo tôn giả, nghe nói là còn là một vị hầu gia, ở trên người có đủ loại thần binh, còn có nửa kiện đạo binh, ngay cả ngũ đức thần quang cũng đều có thể lấy ra. Nếu như không có Tương Tư tỷ mà nói thì ta còn không nhất định có thể đánh bại đối phương. Chương 428, sắc ma cuồng dâm. Trần Khuynh Địch, còn có a, ta và Tương Tư tỷ còn lấy được nửa kiện đạo binh ở trên người của hắn ta, bây giờ sẽ giao cho sư huynh. Trần Tiêm Tiêm vừa nói, vừa lấy ra chiếc chiến xa màu vàng bé nhỏ từ trong túi trữ vật, chính là chiếc chiến xa này, thực sự là rất lợi hại a. Coi như là ta và Tương Tư tỷ, cũng phải hao một phen khí lực mới có thể đánh bại đối phương, tốc độ tiến bộ của ta là rất nhanh a. Cho nên sư huynh, hãy tha thứ cho ta đi. Nghiêng đầu một chút, Trần Tiêm Tiêm lộ ra một nụ cười đáng yêu nịnh nọt đối với Trần Khuynh Địch. Mà Trần Khuynh Địch thì là, giống như rớt vào hầm băng. Từ trong miêu tả của Trần Tiêm Tiêm, Trần Khuynh Địch có thể nghe ra được, vị hợp đạo tôn giả kia có thực lực bất phàm, trên người toàn là bảo, hơn nữa còn truy sát Trần Tiêm Tiêm, xem ra chính là nhân vật phản diện, mà coi như là một vị nhân vật phản diện như vậy, cũng bị Trần Tiêm Tiêm đánh cho hôi phi yên diệt, ngay cả thi thể cũng không còn. Mà Trần Tiêm Tiêm vẫn chỉ là luyện thần phản hư, sự can đảm mà Trần Khuynh Địch vừa mới lấy được liền tiêu tán trong nháy mắt. Được rồi, vẫn không nên có ý nghĩ bất lợi với nhân vật chính a. Trần Khuynh Địch thầm nghĩ, chợt phất phất tay nói, tùy muội a. Không phải chỉ là nhiều thêm một cái danh hào sắc ma cuồng dâm thôi hay sao? Ta cũng đã là sát nhân cuồng ma, sẽ còn để ý đến cái danh hào sắc ma cuồng dâm còn con kia hay sao? Không tồn tại, treo ra khỏi giường và rót cho mình một chén nước, Trần Khuynh Địch quyết định ổn định tâm thần. Mà nhìn Trần Khuynh Địch cúi đầu xuống, Trần Tiêm Tiêm cũng coi như là nhẹ nhàng thở ra một hơi. Còn may, xem ra là sư huynh rất hài lòng với tốc độ tiến bộ của mình, cho nên mới không truy cứu, là như vậy sao? Nhất định là như vậy, yên tâm đi sư huynh, ta nhất định sẽ cố gắng hơn nữa. Hả? Trần Khuynh Địch trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Trần Tiêm Tiêm lộ ra vẻ mặt phấn chấn. Ta đã tính qua, dựa theo tốc độ tiến bộ như vậy, tin rằng là ở trong vòng 5 năm, ta liền có thể chân chính đứng sóng vai với sư huynh, kể vai chiến đấu cùng một chỗ với sư huynh. Có ý tứ gì? Trần Tiêm Tiêm nghiêng đầu một chút, nói ý tứ chính là, trong vòng 5 năm ta liền có thể đuổi kịp bước chân của sư huynh rồi. Phốc, Trần Khuynh Địch vừa mới uống được một ngụm nước liền phun ra ngoài, rơi vào trên người của Trần Tiêm Tiêm, lập tức thấm ướt phần ngực áo của nàng, ẩn ẩn có thể nhìn thấy màu da ở giữa. Bất quá đáng tiếc là tâm tư của Trần Khuynh Địch hoàn toàn không có ở trên đó, hỏi trong vòng 5 năm liền có thể đuổi kịp ta. Vâng, Trần Tiêm Tiêm xấu hổ xoa xoa quần áo, bất quá vẫn kiên định gật gật đầu. Làm sao có thể, Trần Khuynh Địch rút lui lại mấy bước, cả người đều có một loại xúc động hỏng mất. Trong vòng 5 năm liền đuổi kịp ta, sau đó sẽ tiêu diệt ta sao? Chuyện này cũng quá là đáng sợ a. Làm sao lại không thể? Trần Tiêm Tiêm cua cua nắm tay nhỏ, nói, sư huynh đã từng nói, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, chỉ cần cố gắng là không có gì là không thể làm được. Ta chưa bao giờ dạy ngươi loại đồ vật như vậy a, đáng giận. Trần Khuynh Địch hít vào một hơi thật sâu, lại hung hăng uống thêm mấy ngụm nước nóng, lúc này mới bình tĩnh trở lại. Ta hiểu rồi, chuẩn bị một chút, chúng ta đi ra ngoài một chút. Hả? Không để ý đến Trần Tiêm Tiêm đang cảm thấy ngoài ý muốn, Trần Khuynh Địch trực tiếp nhanh chân rời khỏi phòng. Hắn lúc này hết sức hối hận tối hôm qua thế mà không tu luyện mà liền đi ngủ, gặp quỷ, hắn thế mà còn có tâm tình nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi trong 5 năm nữa là sẽ xong đời, tuyệt đối không thể để cho loại sự tình này phát sinh. Trong vòng 5 năm Trần Tiêm Tiêm sẽ có thể đuổi kịp cảnh giới bây giờ của mình, như vậy thì ở trong vòng 5 năm, mình nhất định phải đột phá. Nhất định phải đột phá đến hỏa luyện kim đan, nhưng mọi người đều biết, ở bên trong 10 vị võ đạo tông sư cũng đều không nhất định có thể sinh ra một vị hỏa luyện kim đan. Sự mạnh mẽ và đặc thù của cái cảnh giới này là không thể nghi ngờ, mình muốn đột phá ở trong vòng 5 năm, vậy thì không thể tu luyện một cách bình thường như trước kia, mà nhất định phải tiến thêm một bước. Nếu như mình nhớ không lầm, tổng bộ của Lục Phiến Môn hẳn là ở trong thành Thượng Kinh A. Gần đây Hoàng Thu Sinh rất buồn rầu, nguyên nhân tự nhiên là bởi vì lời đồn được lưu truyền ở Kinh Thành trong thời gian gần đây, cũng chính là cái gọi là Thánh Thượng muốn chia cắt quyền hành của Lục Phiến Môn, thành lập Cẩm Y Vệ. Đáng chết, Cẩm Y Vệ. Nếu phân ra Cẩm Y Vệ, Lục Phiến Môn từ đó trở về sau chỉ có quyền lực giám sát, lại không quyền lợi điều tra hình sự, vậy thì còn có tác dụng gì? Không có võ lực chèo chống, Lục Phiến Môn sẽ triệt để biến thành công cụ của triều đình, ngay cả một chút quyền lợi tự chủ cũng không có. Hoàng Thu Sinh vừa nhìn hồ sơ mới nhất mới đưa tới, vừa âm thầm suy tư. Mọi người đều biết, Lục Phiến Môn xem như là một cơ cấu mà triều đình thiết lập để nhằm vào các thế lực trong giang hồ, ở trong toàn bộ Trung Nguyên đều có phân bộ. Nhìn qua giống như là không đáng kể, nhưng trên thực tế lực lượng ẩn chứa ở phía dưới lại là vô cùng khủng bố, cái khía cạnh này liên quan đến thành phần và cấu trúc của Lục Phiến Môn. Nhân viên của Lục Phiến Môn trên cơ bản, tổng cộng được chia thành hai loại, một loại tự nhiên là mật thám mà Lục Phiến Môn không ngừng bồi dưỡng trong ngàn năm qua, bọn họ là điểm tựa trong mạng lưới tình báo của Lục Phiến Môn, phân bố ở trong từng cái tông môn và thế lực giang hồ, thậm chí là ở bên trong 10 đại thánh địa võ đạo cũng đều có sự tồn tại và thân ảnh của bọn họ. Mà một loại khác, chính là cái gọi là tuần bổ thiên hạ, cũng chính là bộ khoái hành tẩu trong thiên hạ của Lục Phiến Môn, bọn họ không giống với mật thám, bọn họ ở ngoài sáng, phân bố ở từng đạo trong Trung Nguyên, nhìn qua dường như không có gì lạ, nhưng trên thực tế bọn họ mới là cơ sở võ lực mạnh nhất của lục phiến môn. Bởi vì bản thân của những tuần bổ này tuyệt đại đa số cũng không phải là do lục phiến môn bồi dưỡng, mà là được chiêu mộ từ trên giang hồ, có tán tu, có đệ tử làm phản tông môn, tam giáo cửu lưu đều có, được lục phiến môn tụ tập và điều khiển bằng lợi ích, lực chiến đấu của bọn họ có lẽ là không bằng quân đội, nhưng ở trên phương diện nhằm vào các thế lực giang hồ, bọn họ lại là chuyên gia, hơn nữa lấy giang hồ làm cơ sở, số lượng của bọn họ cũng khá là khổng lồ. Không nói đến những cái khác, tối thiểu là nếu muốn hủy diệt một thế lực giang hồ đỉnh tiêm, cũng là dư xài. Thiếu hụt duy nhất của lục phiến môn cũng chỉ là sức chiến đấu cao cấp, nếu như Hoàng Thu Sinh có thể đột phá đến cảnh giới hỏa luyện kim đan, vậy thì lục phiến môn sẽ thực sự trở thành một phe phái triều đình to lớn, chỉ sợ là ngay cả quân đội, nho gia, thậm chí là 10 đại thánh địa võ đạo, cũng đều sẽ cải biến thái độ đối với lục phiến môn. Chương 429, một hòn đá ném hai chim. Nhưng bây giờ, triều đình đột nhiên quyết định muốn thành lập cẩm y vệ, nghiễm nhiên là muốn tách riêng bộ phận tuần bổ thiên hạ vô cùng quan trọng của lục phiến môn. Chuyện này sao được, cái tin tức này vừa ra, Hoàng Thu Sinh liền lập tức kích động đến mức muốn chửi bậy. Những năm gần đây hắn làm tổng bộ đầu lục phiến môn, tận tâm tận lực vì triều đình, nhất là trong những năm gần đây, ở dưới tình huống long thể của Thánh Thượng Đại Càn không được tốt, hắn vì ổn định các thế lực giang hồ trong Trung Nguyên, không biết đã bỏ ra bao nhiêu tâm lực, ở phía sau càng là mưu đồ vô số, kết quả thì sao? Kết quả triều đình lại còn muốn chia cắt lục phiến môn của hắn. Chuyện này khiến cho Hoàng Thu Sinh có một loại cảm giác qua sông đoạn cầu. Hoàng Thu Sinh nhìn hồ sơ trong tay, lộ ra thần sắc lạnh lùng, sự tình chia cắt lục phiến môn này nói lớn cũng lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ, nguyên nhân rất đơn giản, đối với Thánh Thượng Đại Càn ở trong Hoàng Cung mà nói, chia cắt lục phiến môn chỉ là một chuyện nhỏ, Hoàng Thu Sinh tuyệt đối không tin Thánh Thượng Đại Càn là bởi vì kiêng kỵ quyền lợi của lục phiến môn mà chia cắt nó. Nhưng đối với những người khác mà nói, chia cắt lục phiến môn chính là một kiện đại sự. Nói thí dụ như một người, Thái tử Võ Chiêu Không. Thánh thượng sẽ giao nhiệm vụ thành lập cẩm y vệ cho Thái tử. Thần sắc của Hoàng Thu Sinh biến hóa, nhìn hai chữ Thái tử ở phía trên hồ sơ, sắc mặt trở nên rất là âm trầm. Không sai, đối với kẻ ngớ ngẩn đã ngồi trên vị trí Thái tử hơn 300 năm kia mà nói, việc chia cắt lục phiến môn không thể nghi ngờ chính là chuyện lớn. Rất rõ ràng, vị Thái tử này lại bắt đầu dục dịch ngóc đầu trở lại, bằng không thì cũng sẽ không có khả năng làm ra chuyện như vậy. Chia cắt lục phiến môn, hừ, ta sẽ cho ngươi chia cắt lục phiến môn. Hoàng Thu Sinh hừ lạnh một tiếng, lại cầm một phần hồ sơ khác lên, đây là tin tức mà hắn mới nhận được trước đó. Thái giám Đông Cung đã gặp riêng một vị thống lĩnh của cấm vệ kiêu quả. Ồ, bộ phận mà vị thống lĩnh này phụ trách là Thiên Lao, Trần Gia lại vừa vặn bị nhốt ở trong nơi này. Ha ha, xem ra là Thái tử vẫn không quên được chuyện năm đó, vẫn canh cánh trong lòng đối với vật kia, nhưng làm việc vẫn vụng về như thế. Vị Thái tử kia cũng không suy nghĩ một chút, vì sao Trần Gia rõ ràng là do Thái tử hắn kéo xuống ngựa, nhưng cuối cùng toàn bộ Trần Gia lại bị giam ở trong Thiên Lao trực thuộc Thánh Thượng. Bởi vì đây là ý tứ của Thánh Thượng không hy vọng Thái tử đuổi tận giết tuyệt Trần Gia, cũng không hy vọng hắn tiếp tục truy cứu Trần Gia về món đồ kia. Ngoài ra tuyệt đối là không có lý do khác, cho nên Trần Gia nhìn qua giống như là gặp rủi ro, nhưng trên thực tế là vẫn vững như bàn thạch như cũ, chỉ là bị mất sạch mặt mũi mà thôi. Ngay cả tâm ý của Thánh Thượng cũng không phỏng đoán ra được, làm Thái tử hơn 300 năm xem ra chỉ là một trò đùa. Hoàng Thu Sinh lắc đầu, lẩm bẩm, bất quá rất vừa vặn, cho dù là cấu kết với cấm vệ kiêu quả, hay là muốn tiến vào Thiên Lao, vô luận cái nào cũng đều là trọng tội, ta chỉ cần thúc đẩy một chút là được rồi. Cấm vệ kiêu quả chính là tinh binh tỏa trấn trong thâm cung, càng là một đạo phòng tuyến cuối cùng thủ vệ Hoàng Cung, mà đường đường là Đông Cung Thái Tử, lại thông đồng với thống lĩnh cấm vệ kiêu quả, càng là vươn tay vào Thiên Lao vốn hẳn là chỉ có Thánh Thượng mới có thể khống chế, vô luận là cái nào, cũng đều đủ để khiến cho Thánh Thượng cảm thấy bất mãn. Việc này còn phải cẩn thận mưu đồ một phen, còn có vị Trần Khuynh Địch kia. Ý niệm tới đây, thần sắc của Hoàng Thu Sinh không khỏi khẽ biến, có vẻ hơi xấu hổ, bởi vì ở trong ấn tượng của hắn, trước đây không lâu Trần Khuynh Địch vẫn chỉ là một vị tài tuấn tuổi trẻ, nhưng ở trong chớp mắt, đối phương cư nhiên đã trở thành võ đạo tông sư, có cảnh giới giống với hắn. Chuyện này làm cho Hoàng Thu Sinh có một chút giật mình. Trọng yếu hơn chính là, căn cứ theo tình báo của lục phiến môn, Thái tử lại có dự định giao chức vị tổng chỉ huy cẩm y vệ cho Trần Khuynh Địch. Bởi vì mưu đồ ở Tiêu Thành lúc trước, còn có sự tình ở Tây Cương Đạo, chỉ sợ là vị Trần Khuynh Địch này đã có khoảng cách với lục phiến môn, bản thân Thuần Dương Cung lại là một thế lực không ổn định, nếu như hắn trở thành tổng chỉ huy cẩm y vệ, vậy mới thật sự là phiền phức đối với lục phiến môn. dù sao thì kết minh cùng với Thuần Dương Cung cũng là triều đình, mà không phải là lục phiến môn của hắn. Hơn nữa thành ý là không thể trái, cho nên Hoàng Thu Sinh chỉ có thể lui một bước, cố gắng đưa bộ phận cẩm y vệ này vào trong tay những người mà hắn có thể hợp tác, mà Trần Khuynh Bịch cùng với Thái Tử, rõ ràng đều không phải là nhân tuyển. Đã như vậy, liền thuận tiện gán cho Trần Khuynh Bịch tội danh cấu kết với Thái Tử, mặc dù không làm gì được hắn, nhưng cũng đủ để đuổi hắn ra khỏi kinh thành, nếu như có thể làm việc này đầy đủ bí ẩn, sau đó còn có thể chủ động liên hệ hắn, giúp hắn cứu Trần Gia Gia, còn có thể chữa lành quan hệ. Hạ độc thủ trong bóng tối, ở bên ngoài lại làm bạn tốt, loại chuyện này Hoàng Thu Sinh đúng là không thể làm quen tay hơn. Nghĩ đi nghĩ lại, chính hắn cũng đều cảm thấy cái mưu kế này là quá hoàn mỹ. Cứ làm như vậy a, trước tiên đuổi Trần Khuynh Địch ra khỏi Thượng Kinh, sau đó bản thân lại âm thầm liên hệ hắn, dùng tin tức và sự an nguy của Trần Gia để chữa lành quan hệ với hắn. Dù sao thì Trần Gia hiện tại cũng rất an toàn, là vật thích hợp nhất dùng để thuận nước dong thuyền, cứ như vậy vừa có thể đạt thành mục đích của mình, lại có thể lấy được tình hữu nghị của Trần Khuynh Địch. Một hòn đá ném hai chim, thật sự là hoàn mỹ. Ầm ầm, không đợi Hoàng Thu Sinh phân phó kế hoạch cho thủ hạ, đột nhiên, một cỗ rung động dữ dội truyền tới từ bên ngoài tổng bộ lục phiến môn. Báo, đại nhân, không tốt rồi, đã xảy ra chuyện gì? Hoàng Thu Sinh đứng lên, lộ ra thần sắc tái nhợt, gặp quỷ, ở trong kinh thành lại còn có người dám tấn công lục phiến môn. Không biết chữ chết viết như thế nào hay sao? Là Trần Khuynh Địch, hắn đang đánh vào, Hoàng Thu Sinh, chẳng lẽ kế hoạch hoàn mỹ của ta đã bị Trần Khuynh Địch phát hiện ra? Thân làm người hành tẩu trong thiên hạ của Thuần Dương Cung, Trần Khuynh Địch trên căn bản là không có khả năng động võ ở trong thành Thượng Kinh. Dù sao thì thành Thượng Kinh cũng chính là đế đô Đại Càn, nếu như người nào cũng có thể tùy tiện động võ ở nơi này mà nói, vậy thì Đại Càn sẽ còn mặt mũi hay không? Nhưng mọi chuyện đều luôn có ngoại lệ, mà tổng bộ lục phiến môn chính là một cái địa phương duy nhất mà Trần Khuynh Địch có thể động võ. Bởi vì Trần Khuynh Địch hắn là thần bộ thuần dương của lục phiến môn. Chương 430, quả quyết nhận sai. Tin rằng rất nhiều người đều không nhớ ra được điểm này, dù sao thì Trần Khuynh Địch bình thường cũng không dùng cái xưng hào thần bộ này, cũng chưa từng đi đến tổng bộ lục phiến môn, huống hồ bản thân của chức vị thần bộ này còn chính là một trong những giao dịch của Thuần Dương Cung với triều đình, cũng không phải thật sự là thần bộ nắm thực quyền, cho nên cũng không có ai để ý. Nhưng cho dù nói như thế nào, cái chức vị thần bộ này của Trần Khuynh Địch cũng đều là hàng thật giá thật. Cho nên nếu Trần Khuynh Địch động thủ ở trong lục phiến môn, vậy thì cũng không phải là đệ tử tông phái khiêu khích triều đình, mà là tranh chấp trong nội bộ lục phiến môn. Nói như vậy dĩ nhiên là ngụy biện, nhưng chớ quên, Trần Khuynh Địch là ai? Hắn là người hành tẩu trong thiên hạ của Thuần Dương Cung, đạo tử chân truyền, nghĩa phụ của hắn càng là cường giả đỉnh phong trong thiên hạ Thái Hoa Tiên Nhân Ninh Thiên Cơ, cho dù là ngụy biện, đặt ở dưới bối cảnh bất đồng, cũng sẽ có kết quả khác nhau. Nếu như là một vị tán tu giang hồ dám làm chuyện không có đầu óc này ở trước mặt triều đình mà nói, kết quả duy nhất chính là chém đầu ở ngõ môn. Nhưng nếu đổi thành Trần Khuynh Địch, vậy thì chỉ cần không quậy phá quá mức, phần lớn mọi người đều sẽ là mở một con mắt nhắm một con mắt. Cho nên Trần Khuynh Địch động thủ ở trong này, triều đình chắc chắn là sẽ không làm to chuyện, mà sẽ giao sự tình này cho người lục phiến môn, cũng chính là tổng bộ đầu Hoàng Thu Sinh tiến hành giải quyết. Dừng tay, Trần Khuynh Địch vừa mới xông vào lục phiến môn, đá bay mấy tên bộ khoái không có ánh mắt, liền nhìn thấy ở trung ương tổng bộ lục phiến môn bỗng nhiên dâng lên một cỗ khí thế cường thịnh, cỗ khí thế này ầm ầm nổ tung ở trên không tổng bộ lục phiến môn, sau đó liền bao phủ toàn bộ lục phiến môn vào bên trong, trong lúc nhất thời không gian ở bên trong lục phiến môn giống như là đều bị phong tỏa vậy. Không khí trở nên sền sệt, trọng lực tăng lên mấy chục lần, ngay cả việc vận chuyển cương khí trong cơ thể cũng trở nên khó khăn hơn không ít. Soạt, Trần Khuynh Địch dừng lại trong chốc lát, thân thể chợt đứng lại. Trong chớp mắt, trên toàn thân cao thấp của Trần Khuynh Địch lấp lóe ánh sáng, cũng không có uy thế gì, nhưng lại mang theo một cỗ sức mạnh kỳ diệu, trực tiếp tránh thoát khỏi cỗ lực trường kỳ quái này. Hoàng đại nhân, tại sao lại không hiện thân gặp mặt? Một loạt tiếng bước chân vang lên, Hoàng Thu Sinh mặc một thân quan phục màu đỏ thẫm, chắp tay ở sau lưng đi ra, dùng ánh mắt có một chút phức tạp nhìn Trần Khuynh Địch. Đây không phải là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Trần Khuynh Địch, vào thời điểm gặp mặt lần đầu tiên chính là ở Nam Cương Đạo. Nhưng khi đó Trần Khuynh Địch chẳng qua chỉ là một vị trấn cương của Nam Cương Đạo, tu vi thậm chí còn chưa đạt tới hợp đạo phản hư, loại cảnh giới này đối với Hoàng Thu Sinh mà nói căn bản chính là không đáng giá được nhắc tới, nhưng lúc này mới qua bao lâu? Trước sau không quá một năm thời gian, Trần Khuynh Địch thế mà liên tiếp đột phá hai ải. Bây giờ dĩ nhiên đã là võ đạo tông sư, thế hệ trẻ tuổi ngày trước, bây giờ đã có thể nói chuyện ngang hàng với hắn. Phải biết rằng phóng nhãn ra toàn bộ thế hệ trẻ tuổi trong Trung Nguyên, có thể làm giống như Trần Khuynh Địch trước kia, cũng chỉ có tiểu quái vật đạo môn kia mà thôi. Ngoại trừ tiểu quái vật kia, bất luận là Tần Kiền Hoàng hay là Phật môn Huyền Lưu Ly, ở trước mặt của Trần Khuynh Địch cũng đều không được tính là gì. Nhưng Hoàng Thu Sinh hắn cũng không phải là những phế vật sẽ bị vượt cấp khiêu chiến kia. Hít hà, hít vào một hơi thật sâu, Hoàng Thu Sinh cấp tốc điều chỉnh tâm tính, lộ ra một nụ cười thân mật với Khuynh Địch. Trần Thần Bộ, không biết là đã phát sinh sự tình gì mà ngươi lại tấn công tổng bộ lục phiến môn của ta a? Chớ quên bây giờ ngươi cũng là người lục phiến môn, cố tình vi phạm quy củ cũng không phải là chuyện mà thần bộ nên làm a. Ở bên trong lời nói của Hoàng Thu Sinh vừa mềm mỏng vừa cứng rắn, trên một phương diện thì lộ ra thái độ hữu hảo, giống như là không thèm để ý đến hành vi của Trần Khuynh Địch, một phương diện khác thì là cường điệu thân phận thần bộ của Trần Khuynh Địch, mang ra chuẩn mực của triều đình, cảnh cáo Trần Khuynh Địch đừng nên làm loạn, nếu như hiện tại liền ngoan ngoãn thối lui, hắn cũng sẽ không so đo. Đổi lại là những người khác, khẳng định là sẽ có thể nghe ra ý tứ trong lời nói của Hoàng Thu Sinh. Nhưng mà Trần Khuynh Địch thì lại không giống. Không sai, đây đúng là do Khuynh Địch ta sai. Trần Khuynh Địch rất quả quyết nhận sai. Câu nhận sai quả quyết này khiến cho Hoàng Thu Sinh cũng đều cảm thấy choáng váng, vậy thì ngươi. Nhưng mà Hoàng Đại Nhân, lần này ta đến, cũng có một kiện sự tình phi thường trọng yếu. Trần Khuynh Địch dùng ánh mắt tràn đầy lửa nóng mà nhìn Hoàng Thu Sinh. Trong ánh mắt của Hoàng Thu Sinh lộ ra sự phức tạp, mà Trần Khuynh Địch thì làm sao lại không phải là như vậy. Phải biết rằng Hoàng Thu Sinh cùng với Đại Đô Hộ Nam Cương, thế nhưng lại là hai vị võ đạo tông sư mà Trần Khuynh Địch nhìn thấy đầu tiên từ lúc xuyên Việt cho đến nay, tư thế oai hùng mà hai người bọn họ tiến hành bắt giữ võ đạo tông sư man tộc, đến bây giờ vẫn còn rất mới mẻ ở trong ký ức của Trần Khuynh Địch, mà thực lực của hai người này ở trong lòng của Trần Khuynh Địch cũng là rất cao. Mà chiêu thức Hoàng Thu Sinh vừa mới thi triển kia càng là khiến cho Trần Khuynh Địch tin vào ý nghĩ của mình. Quả nhiên, muốn nhanh chóng tăng thực lực lên, biện pháp tốt nhất chính là tìm một vị võ giả nắm giữ thực lực cường đại để chiến đấu, ở bên trong chiến đấu mới có thể cảm ngộ võ đạo, hoàn thành đột phá. Mà võ giả có thể ở dưới tình huống đồng cảnh giới đánh ngang tài ngang sức với Trần Khuynh Địch cho tới bây giờ, chỉ có 4 người. Một người là hộ pháp thần tôn đệ nhất của Bái Hỏa Ma Giáo, Tư Lạp Cách. Một người khác chính là Thái tử Điện Hạ vừa mới gặp mặt qua trước đây không lâu, vị Thái tử này thậm chí là còn có thể chế trụ Trần Khuynh Địch. Mà người thứ ba thì chính là vị tà thần thiên ngoại ở thủ phủ thành Tây Cương Đạo. Về phần người cuối cùng, thì dĩ nhiên chính là Hoàng Thu Sinh. Tin rằng lấy thực lực tổng bộ đầu lục phiến môn của Hoàng Thu Sinh, nhất định là có thể mang đến áp lực cực lớn cho ta, từ đó khiến cho võ đạo của ta tiến thêm một bước. Nghĩ tới đây, Trần Khuynh Địch lập tức chắp tay về phía Hoàng Thu Sinh, gần từng chữ nói ra, Hoàng Đại Nhân. Khuynh Địch hy vọng có thể đánh một trận thỏa thích với ngài. Hơn nữa ta hy vọng, ở giữa trận chiến của Hoàng Đại Nhân cùng với ta, ngài cũng đừng nương tay, mà hãy xuất ra toàn bộ thủ đoạn, nếu như ngài có thể làm được mà nói, thậm chí là có thể đánh chết ta tại chỗ. Hoàng Thu Sinh, đánh chết ngươi, phần trăm mũ đô la thăng thăng, vậy thì Ninh Thiên Cơ ngày mai sẽ đến đây đánh chết ta. Chương 431, Giác Ngộ. Dường như là hiểu được của ý tứ của Hoàng Thu Sinh, Trần Khuynh Địch liền nói thêm một câu bổ sung, Hoàng Đại Nhân không cần phải lo lắng, ngài không thể đánh chết được ta, vừa rồi ta nói như vậy. Là hy vọng ngài có thể xuất ra toàn bộ thực lực để chiến đấu mà thôi. Hoàng Thu Sinh, câu này so với câu vừa rồi còn muốn làm tổn thương người hơn. Không phải là ta khoe khoang, nhưng mà Hoàng Đại Nhân, có lẽ ở bên trên thực lực ta không bằng ngài, nhưng bàn về năng lực bảo mệnh thì ta lại rất mạnh, chỉ là võ đạo của ta hiện tại rơi vào bình cảnh, cần một đối thủ đủ cường đại giúp cho võ đạo của ta tiến thêm một bước, cho nên ta cần ngài mang quyết tâm đánh chết ta để chiến đấu. Nếu như ta có thể nhờ vào trận chiến này để đột phá, ta nhất định sẽ báo đáp Hoàng Đại Nhân. Cuồng vọng, Hoàng Thu Sinh còn chưa nói gì, một bộ đầu trung niên ở bên cạnh Hoàng Thu Sinh đã bước ra một bước, dùng vẻ mặt tức giận nói ra, Trần Khuynh Địch. Đừng tưởng rằng ngươi có bối cảnh thuần dương cung, liền có thể muốn làm gì thì làm ở lục phiến môn. Nếu như Đại Nhân muốn đánh chết ngươi, ngươi cho rằng ngươi thật sự có thể sống sót hay sao? Trần Khuynh Địch suy tư trong chốc lát, nghiêm túc gật gật đầu, nói ta cảm thấy là có thể. Bộ đầu trung niên, thở dài. Hoàng Thu Sinh ra hiệu cho vị bộ đầu trung niên kia lui ra, sau đó bước ra một bước, đứng ở trước mặt của Trần Khuynh Địch. Sau đó hắn dùng một ánh mắt giống như đã nhìn thấu hết thảy nhìn Trần Khuynh Địch, hỏi, ngươi đã đoán được rồi đúng không? Mọi người đều nói Trần Khuynh Địch trí kế vô song, trước đó vào thời điểm ở Tây Cương Đạo, bản quan cũng đã tận mắt chứng kiến, bây giờ xem ra đúng là danh bất hư truyền, lần này ngươi tới cửa, hẳn là vì ngăn cản bản hầu nhằm vào Thái tử A. Nếu là như vậy, lục phiến môn cùng với thuần dương cung cũng đã không còn đường hòa hoãn. Trần Khuynh Địch, được, bản hầu đáp ứng ngươi. Hoàng Thu Sinh thấy Trần Khuynh Địch vẫn còn giả ngu, không khỏi lắc đầu, chợt đưa tay nói, nếu ngươi đã quyết tâm, vậy thì hãy ra tay đi. Mặc dù không biết chuyện ra sao, nhưng Hoàng Thu Sinh dường như là đã đồng ý giao thủ cùng với mình. Sau khi làm rõ điểm này, Trần Khuynh Địch liền lập tức lộ ra một nụ cười vô hại, sau đó bước ra một bước. Khác biệt cùng với tuyệt đại đa số võ đạo tông sư, ở trong cơ thể của Trần Khuynh Địch cũng không có cái gọi là võ đạo kim đan, hoặc có lẽ là, đối với hắn mà nói nhục thân của hắn chính là một khỏa kim đan, bình thường không ra tay thì thôi, khí tức nội liếm trong toàn thân, nhìn qua bình thường không có gì lạ, nhưng một khi xuất thủ, khí tức sau khi bộc phát ra, lại là cuồng bạo tới cực điểm. Mặc dù Trần Khuynh Địch không nhận ra điều đó, nhưng ở trên đường đi của hắn, huyết chiến ở thành Thanh Đế tại Nam Cương Đạo, ác chiến với Thái tử Hoành Xương ở Viêm Hán Quốc, chém giết thảm liệt cùng với võ đạo tông sư ở Tiêu Thành, không chết không thôi cùng với Minh Vô Nhai ở Ung Châu Đạo, ở Tây Cương Đạo càng là một đường hát vang, đánh đâu thắng đó. Tục ngữ nói, những người kinh lịch nhiều chuyện sẽ tự nhiên sinh ra một loại khí thế khó mà diễn tả, ở trên đường đi của Trần Khuynh Địch, huyết chiến, tử chiến, kịch chiến, những trải nghiệm khác nhau hợp nhất với nhau, được Trần Khuynh Địch vô thức dung nhập vào bên trong quyền ý của bản thân, bây giờ bước ra một bước, tự nhiên là hiện ra một cỗ khí thế trăm trận bất bại. Cỗ khí thế này hỗn hợp ở bên trong quyền ý, theo một quyền Trần Khuynh Địch đấm ra, những nơi đi qua nguyên khí tịch diệt, vạn pháp không còn, cú đấm thẳng nhìn như thông thường lại trở nên hư ảo khó lường, phảng phất như có vô tận biến hóa, lập tức khiến cho Hoàng Thu Sinh vừa rồi còn lộ ra thần sắc bình thản hoàn toàn biến sắc, trên mặt toát ra thần sắc kinh hãi không thể ức chế. Oanh, quyền trưởng chạm vào nhau, đối mặt với một quyền kinh khủng của Trần Khuynh Địch, Hoàng Thu Sinh liền đưa tay vỗ ra một trường. Thiên địa đại cầm nã, đây võ học đặc trưng của Hoàng Thu Sinh, đã từng là một chiêu dùng để bắt gọn man tộc võ đạo tông sư tại Nam Cương Đạo, bây giờ được hắn thi triển ra toàn lực, một trường đánh ra phảng phất như tất cả thiên địa đều nằm trong lòng bàn tay, năm ngón tay nắm chặt bên trên thiết quyền của Trần Khuynh Địch, phảng phất như năm sợi xiềng xích tinh thiết, muốn triệt để trấn áp con hung thú này. Một tiếng nổ mạnh trầm muộn vang lên, một đạo sóng xung kích mà mắt Trần có thể thấy lấy hai người làm trung tâm khuếch tán ra, thiên địa đại cầm nã của Hoàng Thu Sinh bất quá chỉ ở trong chốc lát liền bị thiết quyền của Trần Khuynh Địch phá vỡ, năm ngón tay bị đánh bật ra. Mà toàn thân của Trần Khuynh Địch cũng run rẩy, lùi về phía sau hơn 10 bước kéo dài khoảng cách với Hoàng Thu Sinh. Tốt, Trần Khuynh Địch hét lên hưng phấn. Quả nhiên, Hoàng Thu Sinh không hổ là đối thủ mà bản thân hắn chọn chúng. Có lẽ là vì đã xuyên Việt được một thời gian dài, Trần Khuynh Địch cũng đã dần biến đổi từ người thường ở kiếp trước, hắn hiện tại đã có thể được gọi là một võ giả hợp cách, đối mặt với đòn phản kích của Hoàng Thu Sinh, hắn chẳng những không lo lắng mình có thể đánh thắng hay không, ngược lại còn lộ ra một nụ cười. Tích, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ký chủ, kích hoạt nhiệm vụ ẩn tàng. Tên nhiệm vụ, tôn nghiêm của võ giả. Giới thiệu nhiệm vụ, mời ký chủ huyết chiến đến cùng với tổng bộ lục phiến môn Hoàng Thu Sinh, ở bên trong chiến đấu thể ngộ võ đạo của bản thân. Mặt khác, tổng bộ lục phiến môn Hoàng Thu Sinh đã kẹt tại cảnh giới võ đạo tông sư hơn 10 năm, ở một trình độ nào đó mà nói là có tình cảnh giống như ký chủ, cho nên mời ký chủ không cần lưu thủ. Hãy ôm giác ngộ đánh chết Hoàng Thu Sinh để chiến đấu a. Tin rằng là Hoàng Thu Sinh cũng sẽ nghĩ như vậy. Ban thưởng nhiệm vụ, không. Trừng phạt nhiệm vụ, không. Nhắc nhở ngoài định mức, bổn hệ thống rất tốt với ký chủ a. Ầm ầm, trong lúc kịch chiến, Trần Khuynh Địch không có tâm trạng suy nghĩ về hàm nghĩa của nhiệm vụ hệ thống, hắn chỉ nhớ được có một câu, hãy ôm giác ngộ đánh chết Hoàng Thu Sinh để chiến đấu a. Không sai, đồng dạng đều là võ giả, coi như là một con gà mờ như ta cũng nhận thức được điều đó, ta tin rằng Hoàng Thu Sinh khẳng định cũng sẽ giống như vậy. Ý niệm tới đây, Trần Khuynh Địch liền mở miệng nói, Hoàng đại nhân, hãy cẩn thận, ta muốn xuất toàn lực. Hoàng Thu Sinh, cuồng vọng, gầm lên một tiếng, cho dù là lấy sự hàm dưỡng của Hoàng Thu Sinh, hắn rốt cục cũng có một chút không thể kiềm chế được sự tức giận, lần thứ hai vỗ ra một trường, năm ngón tay nắm lại, thiên địa nguyên khí bốn phía đều nổ vang, diễn hóa ra một tòa lâu đài màu đỏ thẫm tản ra huyết khí ngất trời ở trên bàn tay, rõ ràng là bộ dáng của tổng bộ lục phiến môn. Thiên địa đại cầm nã, lòng bàn tay là nhân gian. Chương 432, Phùng Nguyên Nhất, thân làm tổng bộ lục phiến môn, Hoàng Thu Sinh chính là một võ giả được Thánh Thượng Đại Càn moi ra từ bên trong giang hồ, vào lúc sớm nhất hắn bất quá chỉ là một vị tán tu giang hồ mà thôi, ngoài ý muốn chiếm được truyền thừa của Đại Lôi Âm Tự thời thượng cổ, luyện thành tàn chiêu trưởng tâm Phật Quốc, cuối cùng nhờ vào đó mà sáng chế ra thiên địa đại cầm nã. Cho nên hắn vừa xuất thủ, dĩ nhiên là có mấy phần đặc điểm của trưởng tâm Phật Quốc. Đương nhiên vì bị giới hạn bởi tu vi, một trường này của Hoàng Thu Sinh chỉ có thể diễn hóa ra một tòa quang ảnh lục phiến môn, mà nếu đổi thành phương trượng Phật môn Ngô Không mà nói, một trường này đánh ra chính là thần Phật đầy trời. Nhưng dù vậy, một trường này của Hoàng Thu Sinh vẫn là bá liệt vô song. Dù sao thì chiến trường lúc này cũng chính là ở trong lục phiến môn, thiên thời địa lợi nhân hòa, tòa quang ảnh lục phiến môn mà Hoàng Thu Sinh diễn hóa ra này, tản ra ánh sáng lẫm liệt, huyết khí ngập trời, phảng phất như có thể trấn áp tất cả tội ác trong thiên hạ vậy, mang theo một cỗ đại thế đường hoàng đập về đỉnh đầu của Trần Khuynh Địch, tiến hành trấn áp hắn. Nhưng mà không đợi Hoàng Thu Sinh cùng với đám người quan chiến ở chung quanh lộ ra nụ cười, Trần Khuynh Địch bị trấn áp chính là đưa tay chỉ lên trời, năm ngón tay khép lại thẳng tắp, phảng phất như một chuôi mạch đao, bỗng nhiên bổ ra một đao về phía quang ảnh lục phiến môn trên đỉnh đầu, quyền ý ngập trời tự do chuyển hóa, trực tiếp mang theo một đạo đao quang sắc bén đến cực hạn. Theo một đao này của Trần Khuynh Địch, toàn bộ quang ảnh lục phiến môn đều vỡ vụn, bị một đao của Trần Khuynh Địch chém thành hai nửa. Đối mặt với đạo đao quang kinh khủng này, thần sắc của Hoàng Thu Sinh biến hóa, vô thức muốn tránh lui. Nhưng cái ý nghĩ này chỉ vừa lóe lên trong chốc lát liền bị hắn quên sạch sành sanh. Phải biết rằng Hoàng Thu Sinh hắn là ai? Là tổng bộ đầu lục phiến môn, mặc dù không bằng những thánh địa võ đạo kia, nhưng các thế lực ở dưới thánh địa võ đạo có thế lực nào sẽ không cung kính đối với hắn, mà Trần Khuynh Địch thì sao? Tên tuổi người hành tẩu trong thiên hạ của Thuần Dương Cung dĩ nhiên là cũng rất lớn, nhưng bất kể nói như thế nào, Trần Khuynh Địch cũng đều chỉ là một giang hồ tiểu bối mà thôi. Chớ đừng nói chi là bây giờ Trần Khuynh Địch ở trên ý nghĩa nghiêm ngặt mà nói còn là thuộc hạ của hắn. Bản thân nếu như tránh lui, vậy sau này làm sao còn có thể phục chúng? Mặt mũi của hắn có còn hay không? Trong lúc hít thở, Hoàng Thu Sinh quả thực là đứng vô cùng vững vàng, cho dù là nửa bước cũng không lùi, mắt thấy một đao của Trần Khuynh Địch chém xuống, hắn hít vào một hơi thật sâu, khí tức toàn thân nhất thời biến hóa một cái. Ầm ầm, Hoàng Thu Sinh bất động thân hình, một thân cương khí phảng phất như một tòa núi lửa bị kích thích bộc phát, mang theo cỗ khí thế này, Hoàng Thu Sinh thò tay ra, thức mở đầu vẫn là thiên địa đại cầm nã, nhưng theo năm ngón tay của hắn nắm chặt, thiên địa nguyên khí bốn phía bị hắn hút toàn bộ vào thể nội, chợt đổi trưởng thành quyền đánh ra. Bản thân của thiên địa đại cầm nã là một loại võ công bắt giữ, là võ công do Hoàng Thu Sinh sáng lập ra sau khi trở thành tổng bộ đầu lục phiến môn, tên như ý nghĩa, đây là môn võ công chuyên môn dùng để bắt những võ giả làm hại giang hồ kia, ý nghĩa như tên gọi chính là trấn áp, mà không phải là để giết người, nhưng như vậy cũng không có nghĩa là Hoàng Thu Sinh sẽ không giết người. Dùng thiên địa đại cầm nã phong tỏa thiên địa, hóa thành một phương lực lượng thiên địa cho bản thân dùng. Một quyền khai thiên, một quyền Hoàng Thu Sinh đánh ra này, mang theo uy áp thiên địa, những nơi đi qua không khí đều bị đánh nổ, hóa thành khí lưu mà mắt trần có thể thấy đổ xuống, hình thành tiếng ma sát chói tai, va chạm với một đao chém từ trên xuống của Trần Khuynh Địch, trong chớp mắt va chạm, toàn bộ quang ảnh lục phiến môn đều chấn động. Tốt, lại đến, lùi lại một bước, trong lần giao phong này Trần Khuynh Địch vẫn là bên thua thiệt, nhưng hắn đã luyện thành nhục thân kim đan, một chút thương thế nhỏ này đối với hắn mà nói căn bản cũng không tính là gì, cho nên hắn cơ hồ là không có bất luận sự dừng lại nào. Tiếp tục bước ra một bước, điên cuồng tấn công về phía Hoàng Thu Sinh, thấy vậy Hoàng Thu Sinh liền trực tiếp giật giật khóe mắt. Ta và ngươi có thủ oán gì? Cần phải điên cuồng như vậy sao? Tiểu bối, thật sự cho rằng ta sợ ngươi? Hít vào một hơi thật sâu, Hoàng Thu Sinh lần thứ hai dùng thiên địa đại cầm nã thu nạp thiên địa nguyên khí, đối đầu cùng với Trần Khuynh Địch. Tại thành Thượng Kinh, ở trong ngự thư phòng Hoàng Cung, một thân ảnh màu vàng yên lặng ngồi ở bên bàn đọc sách, cầm một phần tấu chương nghiêm túc đọc. Mà theo trần trận giao chiến giữa Khuynh Địch cùng với Hoàng Thu Sinh, cỗ quyền ý trùng thiên cùng với hai cỗ khí tức võ đạo tông sư kia đã làm kinh động hơn phân nửa thành Thượng Kinh, tự nhiên là cũng rơi vào trong mắt của vị chủ nhân thành Thượng Kinh này. Người đâu? Thánh Thượng Đại Càn buông tấu chương xuống, vuốt vuốt mi tâm nhẹ giọng mở miệng, mà trong nháy mắt hắn mở miệng, cửa chính ngự thư phòng liền nhẹ nhàng bị đẩy ra, thái giám một mực đứng hầu tại cửa ra vào chậm rãi đi đến, khác biệt cùng với đại đa số thái giám, vị thái giám này có dáng người tròn, sắc mặt hiền lành. Thay vì nói là giống như những thái giám âm khí bức người bên trong hoàng cung, không bằng nói là càng giống như một vị Phật Di Lặc được cúng bái ở trong các chùa miếu. Đây là đại tổng quản ti lễ giám Phùng Nguyên Nhất, chỉ bằng vào ba chữ ti lễ giám này đã có thể thấy được địa vị của vị thái giám này ở bên trong triều đình, nếu như nói rằng cái chức quan này còn chưa đủ mà nói, vậy thì thái giám thiếp thân của Thánh Thượng Đại Càn, cái danh xưng này chỉ sợ là càng khiến cho người ta kiêng kỵ hơn một chút, thậm chí đại đa số tấu chương cũng đều là do hắn thẩm duyệt trước. Nếu là đại sự thì mới giao cho Thánh Thượng Đại Càn quyết định. Xin chào Thánh Thượng, bên ngoài đang xảy ra chuyện gì, Hoàng Thu Sinh đang đánh nhau với ai? Quyền ý trùng thiên, chấm nhớ kỹ ở trong kinh thành hẳn là cũng không có người nào nắm giữ quyền đạo đạt đến loại cảnh giới này a. Khóe miệng của Phùng Nguyên Nhất có một chút co lại, chợt nói ra, khởi bẩm Thánh Thượng, ngài quên rồi sao, gần đây đệ tử Trần Gia đã đi vào kinh thành, lấy thiên phú và thực lực của hắn, là có thể tùy tiện thi triển ra bực quyền ý này. Cũng chỉ có thân phận đặc thù của hắn mới có thể động thủ cùng với Hoàng Đại Nhân mà không bị trừng trị. Đệ tử Trần Gia là Trần Khuynh Địch sao? Nếu như Trần Khuynh Địch có ở chỗ này, nhất định sẽ cảm thấy vô cùng giật mình, bởi vì cường giả đệ nhất mà thiên hạ công nhận, Thánh Thượng Đại Càn thế mà lại biết rõ tên của hắn, thậm chí còn giống như khá là quen thuộc. Phùng Nguyên Nhất nói khẽ, có cần thần ngăn cản Trần Khuynh Địch và Hoàng Đại Nhân hay không? Chương 433, ám chỉ. Không, không cần, Thánh Thượng Đại Càn sau khi do dự một chút, liền lắc đầu nói, Hoàng Thu Sinh là người đều có năng lực và thiên phú, nhưng tiếc là cho đến nay vẫn còn chưa thoát khỏi những tập tục trong giang hồ ngày xưa, thế cục mà hắn đang sống ở bên trong vẫn là quá nhỏ, phiền phức lần này, đối với hắn mà nói cũng coi như là một cái cảnh cáo không lớn không nhỏ. Hoàng Thu Sinh mặc dù bây giờ là tổng bộ đầu lục phiến môn, nhưng ngày xưa bất quá cũng chỉ là một tán tu giang hồ, làm người hay là làm việc cũng đều quá cẩn thận, mọi thứ chỉ được thực hiện sau khi được mưu tính cẩn thận, loại cẩn thận này cũng không phải là không tốt, nhưng Hoàng Thu Sinh rõ ràng là đã có một chút đi lệch, thân là võ giả không chú trọng vào thực lực của bản thân, thay vào đó lại một mực đùa bỡn quyền mưu. Như mọi người đều biết, trong cái thế giới võ đạo bao la này, nắm đấm mới là lớn nhất. Điểm này, Trần Khuynh Địch đã làm rất khá. Phùng Nguyên Nhất hơi hơi cúi đầu nói, chỉ hy vọng là Hoàng Đại Nhân có thể minh bạch sự khổ tâm của Thánh Thượng. Ha ha ha, Thánh Thượng Đại Càn cười cười không rõ ý vị, cũng không nói gì nữa. Mà sự trầm mặt của Thánh Thượng Đại Càn, đối với các đại thế lực trong kinh thành cũng là một loại ám chỉ, cho nên mặc dù trận chiến giữa Trần Khuynh Địch cùng với Hoàng Thu Sinh càng ngày trở nên càng kịch liệt, nhưng trái lại cũng không có ai nhúng tay vào. Ầm ầm, Trần Khuynh Địch gầm lên một tiếng, điểm ra một chỉ, đầu ngón tay lộ ra một cỗ kiếm ý siêu phàm thoát tục, một đạo ánh kiếm màu trắng sữa phá toái hư không, gào thét lao về phía mi tâm của Hoàng Thu Sinh, cuối cùng ở trong thời khắc nghìn cân treo sợi tóc bị Hoàng Thu Sinh nắm ở trong tay, bị năm ngón tay của hắn xóa bỏ. Lại đến, Trần Khuynh Địch giãng hai chân ra, bày ra một thủ thế, vẻn vẹn chỉ là một động tác, thân ảnh của Trần Khuynh Địch ở trong mắt của Hoàng Thu Sinh lại bỗng nhiên tăng vọt lên hơn ngàn vạn trượng, một động tác tùy ý của tứ chi, lực đạo đều phảng phất như có thể phóng ra tám phương, tựa như là trời sập, phảng phất như là đất sụt. Đây là thủ thế bát cực quyền, bộ bát cực quyền đã được hệ thống cải tạo qua này là võ công Trần Khuynh Địch lấy được ở Nam Cương Đạo, bất quá chỉ được sử dụng trong một đoạn thời gian, sau đó liền bị đào thải sau khi tu vi của Trần Khuynh Địch tiến bộ, bây giờ ở dưới áp lực của Hoàng Thu Sinh, môn võ công này được hắn phát huy ra lần thứ hai, nhưng nó đã hoàn toàn khác so với lúc trước. Phải biết rằng, bản thân của bát cực quyền chính là một loại võ công vận dụng thân thể con người. Mà thân thể của Trần Khuynh Địch lúc này chính là một khỏa võ đạo kim đan. Sau khi cả hai hợp nhất với nhau, uy lực có thể bộc phát ra là vượt xa khỏi trình độ vốn có của bát cực quyền. Cỗ khí thế hủy thiên diệt địa này thủ thế của Trần Khuynh Địch phát tán ra, thậm chí còn tạo thành áp bách đối với nguyên thần của Hoàng Thu Sinh, khiến cho sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch, bất quá Hoàng Thu Sinh đến cùng vẫn là võ giả chém giết một đường tấn thăng đến võ đạo tông sư, ở trong một cái nháy mắt liền phản ứng lại. Cái tên điên này, Hoàng Thu Sinh lộ ra thần sắc khó coi, thấp giọng quát một tiếng. Hắn không hiểu được, vì sao Trần Khuynh Địch lại muốn tử chiến với hắn, coi như là muốn quét dọn phiền phức cho thái tử, chẳng lẽ là không thể ngồi xuống nói chuyện một phen hay sao, dùng lợi ích để trao đổi, như vậy sẽ không tốt hơn hay sao? Tất cả mọi người đều là người văn minh, động một chút lại dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề, thì nhất định chính là người giang hồ. Nhưng hết lần này tới lần khác Hoàng Thu Sinh lại không thể không chiến đấu. Loại biệt khuất tú tài gặp quân binh này làm cho Hoàng Thu Sinh quả thực là cảm thấy khó chịu đến cực điểm, mà đối mặt với từng quyền đáng sợ của Trần Khuynh Địch, hắn cũng chỉ có thể đánh ra từng quyền để ngăn cản. Nhưng mà, việc giống như sử dụng thiên địa đại cầm nã thu nạp một phương thiên địa nguyên khí cho bản thân dùng, làm sao có thể là một việc dễ dàng. Nếu như Hoàng Thu Sinh có thể tùy ý làm được như vậy mà nói, hắn đã sớm là võ giả hỏa luyện kim đan. Cho nên theo từng quyền mà Trần Khuynh Địch đánh ra, Hoàng Thu Sinh chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều đau đớn từng cơn, xương cốt hai cánh tay đều đang phát ra âm thanh không chịu nổi gánh nặng, khí thế cả người thì bị Trần Khuynh Địch áp chế hoàn toàn, nhưng hết lần này tới lần khác Trần Khuynh Địch vẫn hết sức điên cuồng như cũ, hoàn toàn không có ý tứ thu tay. Trời à, ngươi đã chiếm thượng phong. Không sai biệt lắm là đã có thể dừng lại nói điều kiện với ta rồi a. Nhìn cặp mắt đỏ ngầu tràn đầy bi phẫn của Hoàng Thu Sinh, Trần Khuynh Địch cũng là có một chút dừng lại, chợt lĩnh ngộ ra được. Thì ra là thế, quả nhiên là giống như hệ thống nói, Hoàng Đại Nhân cũng muốn tìm kiếm sự đột phá từ trong trận chiến với ta a. Nói như vậy thì ta càng không thể nương tay, nếu như ta đã yêu cầu Hoàng Đại Nhân ôm giác ngộ đánh chết ta, vậy thì ta cũng phải ôm giác ngộ đánh chết Hoàng Đại Nhân a. Đây là tính tương thích ở giữa võ giả cùng với võ giả a. Hoàng Đại Nhân, cái gì? Hoàng Thu Sinh bỗng nhiên ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn Trần Khuynh Địch. Chẳng lẽ cái tên điên này rốt cục đã tỉnh ngộ lại, dự định ngồi xuống bàn điều kiện cùng với mình. Vừa nghĩ tới đó, Hoàng Thu Sinh liền lập tức trở nên kích động. Tốt a, Mặc dù trận giao phong trước đó khiến cho ta rơi vào thế yếu, thế nhưng đàm phán lại chính là một loại nghệ thuật ngôn ngữ, trao đổi ích lợi, uy bức lợi dụ, lấy thân phận tổng bộ đầu lục phiến môn của ta, còn có đại thế của triều đình, ta hẳn là có thể vãn hồi thế yếu, hung hăng giáng cho Trần Khuynh Địch một đòn. Được, đã như vậy, chúng ta sẽ đồng thời. Hãy chuẩn bị kỹ càng a, Hoàng đại nhân. Hoàng Thu Sinh, hai mắt của Trần Khuynh Địch trừng lớn, khí tức toàn thân được kéo thêm một bước, đạt đến mức cực hạn. Tiếp theo ta sẽ thiêu đốt huyết khí, bộc phát ra quyền ý, xuất ra lá bài tẩy, không tiếc tất cả cũng phải đánh bại ngài. Cho nên Hoàng đại nhân ngài cũng không cần phải khách khí. Hãy xuất thủ toàn lực đối với ta a. Mặc dù ngài khẳng định sẽ không thể đánh chết được ta, nhưng ta nhất định sẽ ôm giác ngộ đánh chết ngài, để cho ngài cảm nhận được đại khủng bố giữa sinh tử, xúc tiến cho chúng ta cùng nhau đột phá. Cái gì? Không cần nói nữa đâu Hoàng đại nhân, ta hiểu ngài. Chúng ta hãy quyết một trận tử chiến đi a. Trần Khuynh Địch lao thẳng về phía Hoàng Thu Sinh. Hoàng Thu Sinh, ngươi không được qua đây a. Tâm tình của Trần Khuynh Địch bây giờ rất là kích động. Bởi vì theo số lần giao phong với Hoàng Thu Sinh gia tăng, hắn cảm nhận được rõ ràng biến hóa của bản thân. Chương 434, huyết sát đoạt hồn trảo. Khác biệt với đại đa số người, cảnh giới bây giờ của Trần Khuynh Địch là hết sức đặc thù, bởi vì nguyên nhân nhục thân kim đan, trong cơ thể của hắn cũng không tồn tại cương khí, khí huyết, thậm chí là lực lượng nguyên thần, mà thay vào đó thì là sinh mệnh lực, nhưng dù sao thì đây cũng là một loại sức mạnh hoàn toàn mới. Đối với cách vận dụng loại sức mạnh này, Trần Khuynh Địch vẫn không hiểu ra sao. Nếu không thì trước đó vào thời điểm ở thủ phủ thành Tây Cương Đạo, hắn cũng sẽ không làm ra cái gì gọi là Kamehoko. Một chiêu kia nhìn qua phi thường cường hãn, nhưng trên bản chất chỉ là bạo phát khí ở trong cơ thể ra mà thôi, có sự lãng phí rất lớn, mà nếu như Trần Khuynh Địch có thể hoàn toàn khống chế cỗ khí này, hơn nữa tiến hành vận dụng nó với hiệu suất cao hơn mà nói, vậy thì sẽ hoàn toàn khác nhau. Giống như là phóng thích cương khí bình thường, cùng với dùng cương khí để thi triển võ học, chênh lệch ở giữa hai loại vận dụng này là rất lớn, mà Trần Khuynh Địch không thể nghi ngờ là cũng ở vào loại tình huống này. Trần Khuynh Địch ở vào trạng thái vừa mới đột phá, khống chế đối với lực lượng bản thân kỳ thật là xa xa không bằng sự mạnh mẽ mà hắn biểu hiện. Nhưng mà bây giờ thì lại không giống. Hoàng Thu Sinh thân làm tổng bộ đầu lục phiến môn, mặc dù số lần động thủ ở trong mười mấy năm qua là rất thưa thớt, nhưng như vậy tuyệt đối không có nghĩa là hắn là kẻ yếu. Nhất quyền khai thiên cũng đã tạo thành tổn thương cho Trần Khuynh Địch. Trong lần va chạm trước, Trần Khuynh Địch cũng cảm nhận được áp lực đã lâu không có từ trên người của Hoàng Thu Sinh. Chính là loại áp lực này đã đốc thúc Trần Khuynh Địch thuế biến. Vì thích ứng với uy lực của nhất quyền khai thiên, khí trong cơ thể của Trần Khuynh Địch đã tự chủ vận chuyển, chảy ra khắp toàn thân hóa giải quyền kình của Hoàng Thu Sinh. Vì chữa trị thân thể bị thương, khí trong cơ thể của Trần Khuynh Địch càng là xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng, thân thể thao túng khí theo bản năng, đã hoàn mỹ rơi vào trong mắt của Trần Khuynh Địch. Đây chính là cách vận dụng khí. Tốt, hét dài một tiếng, Trần Khuynh Địch liền tập trung tinh thần, bắt đầu tỉ mỉ thao túng khí ở trong cơ thể, chuyển hóa khí thành ánh sáng nhạt mà mắt Trần có thể thấy bao trùm ở trên dưới quanh người, khiến cho hắn nhìn qua giống như là thần quang lấp lóe, bởi vì thiên địa nguyên khí hỗn loạn sinh ra trong khi hai người chiến đấu lúc trước, bây giờ không có ai có thể tới gần. Hoàng đại nhân, đa tạ ngài đã hiệp trợ, không có sự hỗ trợ của ngài, ta sẽ không có khả năng tiến thêm một bước. Cho nên bây giờ sẽ đến phiên ta báo đáp ngài. Hãy cẩn thận, vào giờ khắc này Trần Khuynh Địch chính là tràn ngập cảm kích đối với Hoàng Thu Sinh. Nếu như không phải đối phương xuất thủ toàn lực, bản thân hắn sẽ không có khả năng khống chế sức mạnh mới nhanh như vậy, có thể nói hắn có thể tiến thêm một bước đều là bởi vì Hoàng Thu Sinh. Nguyên nhân chính là vì như thế, ta mới không thể mặc kệ tình huống của Hoàng Thu Sinh. Tin rằng Hoàng đại nhân thân làm võ đạo tông sư đỉnh phong, khẳng định là cũng muốn đột phá ở thời khắc sinh tử, trở thành võ giả hỏa luyện kim đan. Vậy thì bây giờ ta sẽ trợ giúp ngài, Hoàng đại nhân. Ta sẽ ôm giác ngộ đánh chết ngài. Tiếp chiêu, cái gì? Không chờ Hoàng Thu Sinh mở miệng, Trần Khuynh Địch bước ra một bước, cột sống ở phía sau lưng phát sáng, lên từng tấc như diều gặp gió, phảng phất như một đầu cuồng long thoát khốn mà ra, đi từ dưới lên trên, vượt qua mắt cá chân, đến xương eo, cuối cùng thuận theo động tác của Trần Khuynh Địch, đấm ra một quyền. Quyền ra trong nháy mắt, Hoàng Thu Sinh chỉ cảm thấy cả người đều bị một tòa núi lớn áp chế, căn bản là không có cách động đậy, ngay cả cương khí vận chuyển ở trong kinh mạch cũng không còn được như ý, ở trong tầm mắt chỉ còn lại một nắm đấm thép. Thanh âm huyên náo bên tai càng là biến mất trong nháy mắt, phảng phất như bị một loại đồ vật nào đó lớn hơn bao trùm vậy. Không hoa lệ như nhiều võ học khác, một quyền này của Trần Khuynh Địch chính là một loại thủ đoạn phát kình trong bát cực quyền, vận động từ mắt cá chân, người vặn sang một bên, vận chuyển động lực từ xương cột sống đến cánh tay, sau đó bỗng nhiên bộc phát ra, có thể nói là một quyền kéo theo cơ bắp toàn thân. chỉ bất quá bây giờ Trần Khuynh Địch cũng không phải là dùng cơ bắp, trong một quyền đánh ra này cũng không phải là động lực thông thường, mà là năng lượng giết vị tà thần thiên ngoại ngày đó. Đối mặt với một quyền này, cả người của Hoàng Thu Sinh đều trở nên trắng bệch, một cỗ cảm giác nguy cơ kịch liệt quét sạch toàn thân, trực giác luyện được trong thời gian lăn lộn giang hồ đã nói cho hắn biết, một quyền này thật sự có khả năng đánh chết hắn. Hơn nữa khả năng còn không phải là quá thấp, mà tối thiểu là hơn 40%. Ý niệm tới đây, cả người của Hoàng Thu Sinh phảng phất như là thể ngộ được điều gì vậy, khí chất cao quý được dưỡng ra trong thời gian làm tổng bộ đầu lục phiến môn đã không còn sót lại một chút gì, thay vào đó thì là một cỗ hung lệ khó tả. Hai mắt trợn lên, ở bên trong ánh mắt càng là lộ ra sự tàn nhẫn mà đã lâu không xuất hiện. Muốn giết ta, vậy thì ngươi cũng đừng hòng sống tốt. Không do dự một chút nào, Hoàng Thu Sinh trực tiếp dùng tay phải điểm lên mấy cái đại huyệt trên người, toàn bộ cánh tay lập tức bộc phát ra một trận huyết quang, một đạo khe hở mà mắt trần có thể thấy khuếch tán ra theo cánh tay, đồng thời cả người của Hoàng Thu Sinh càng là lập tức gầy xuống một vòng, phảng phất như là thân thể bị đào rỗng vậy. Nhưng thay vào đó, thì là một cỗ khí tức huyết sát ngập trời. Đây là ma công, thân làm người giang hồ ngày xưa, Hoàng Thu Sinh năm đó cũng là một kẻ rất tàn nhẫn, loại ma công liều mạng này càng là dùng không có một chút kiêng kỵ nào, chỉ là về sau trở thành tổng bộ đầu lục phiến môn, bắt đầu chăm chút cho thân phận và địa vị của bản thân, hắn mới không còn sử dụng ma công, bịt kín nó. Nhưng mà bây giờ, Hoàng Thu Sinh phảng phất như là tìm được về bản thân ngày xưa, hoàn toàn dứt bỏ thân phận và địa vị, ma công thúc dục tinh huyết toàn thân của Hoàng Thu Sinh, tụ tập toàn bộ ở phía trên tay phải của hắn. Theo năm ngón tay phải mở rộng, tiếp tục thi triển ra thiên địa đại cầm nã, nhưng bắt lại không phải là một phương thiên địa, mà là huyết khí bản thân của Hoàng Thu Sinh. Không cầu ngoại vật, chỉ cầu bản thân, lấy nhân lực đối kháng thiên địa. Môn ma công này vốn là do chính Hoàng Thu Sinh sáng tạo, chính đạo là thiên địa đại cầm nã, mà trái lại thì lại là huyết sát đoạt hồn trảo. Đối mặt với một quyền của Trần Khuynh Địch, năm ngón tay của Hoàng Thu Sinh uốn lượn, huyết quang lượn quanh, phảng phất như là một tầng giáp tay. Cứ như vậy trực tiếp chộp vào trên nắm tay của Trần Khuynh Địch, huyết quang nổ tung trong nháy mắt, Hoàng Thu Sinh thổ huyết, toàn bộ cánh tay phải đều vặn vẹo về một hướng với góc độ mất tự nhiên. Chương 435, Phật Đà Phục Ma Đồ. Sau khi không thể tin nổi nhìn Trần Khuynh Địch một cái, cả người của Hoàng Thu Sinh chính là bay lên trên không trung, trực tiếp bay ngược ra bên ngoài, ở dưới ánh nhìn sợ hãi của đám bộ khoái chung quanh, va vào bên trong tòa nhà lục phiến môn, thậm chí là mấy tòa nhà ở phụ cận lục phiến môn. Cũng đều sụp đổ hơn phân nửa. Cùng lúc đó, ở ngự thư phòng hoàng cung, Thánh thượng đại càn vừa mới nâng lên một phần tấu chương lại dừng động tác. Ha ha, một lát sau, Thánh thượng đại càn cười cười, phân phó cho Phùng Nguyên Nhất ở bên cạnh, đi vào trong phủ khố, lấy một phần chữa thương đan vương và một phần tỷ kiếp đan, đưa đến cho lục phiến môn, tin rằng Hoàng Thu Sinh hắn lần này là thật sự đã có lĩnh ngộ, cuối cùng cũng đã có thêm vài phần hy vọng đột phá. Phùng Nguyên Nhất hơi hơi cúi đầu, chợt lặng yên rời khỏi ngự thư phòng. Mà ở trong ngự thư phòng trống rỗng, sắc mặt của Thánh thượng đại càn lại trở nên hoảng hốt, đúng là ngây ngốc một lát mới có thể hồi phục tinh thần. Sắp rồi, còn có ba chuyện nữa. Ở bên ngoài lục phiến môn, Trần Tiêm Tiêm sùng bái mà nhìn Trần Khuynh Địch chậm rãi đi ra từ cửa chính. Ca ca quả nhiên là lợi hại nhất, mặc dù có khoảng cách nhất định, vốn lấy tu vi của Trần Tiêm Tiêm, bằng ấy khoảng cách tự nhiên không tính là gì, cho nên nàng có thể nói là đã tận mắt nhìn thấy quá trình chiến đấu của Trần Khuynh Địch, loại quyền pháp đơn giản mộc mạc kia. Nhìn qua giản dị tự nhiên, nhưng ở bên trong lại vô cùng phức tạp, tuyệt không giới hạn ở lực lượng. Thì ra là thế, lại còn có loại phương pháp vận dụng này à. Thân làm võ giả dùng quyền, đồ vật mà Trần Tiêm Tiêm có thể nhìn thấy còn nhiều hơn không ít so với người khác, trong đó điểm trọng yếu nhất chính là quyền pháp của Trần Khuynh Địch. Ở trong mắt những người khác, quyền của Trần Khuynh Địch chính là lấy lực áp người thuần túy nhất, nhưng ở trong mắt của Trần Tiêm Tiêm thì lại không phải như vậy. Ở phía sau bộ dáng lấy lực áp người, lại là biến hóa cực hạn. Tựa như đao, tựa như kiếm, tựa như thương, loại biến hóa này kết hợp với quyền pháp nhanh kinh người của Trần Khuynh Địch, mang đến cho Trần Khuynh Địch một cái ưu thế mà thường nhân khó có thể sánh bằng, đó chính là quyền của Trần Khuynh Địch, ở trong cùng cảnh giới căn bản là trốn không thoát. Cũng ví dụ như là một quyền cuối cùng mà Trần Khuynh Địch đánh ra kia, uy lực dĩ nhiên là rất bất phàm, nhưng nếu đổi thành một người khác thi triển ra, sẽ không có loại quyền ý khóa chặt trên trời dưới đất này, như vậy vô luận là một quyền này có uy lực lớn bao nhiêu. Coi như có thể đánh chết hỏa luyện kim đan, nhưng nếu đánh không trúng thì cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đúng là vì có loại quyền ý khóa chặt đáng sợ kia, mới khiến cho Hoàng Thu Sinh không thể không chính diện đối quyền cùng với Trần Khuynh Địch. Mà bây giờ Trần Tiêm Tiêm cũng đã lĩnh ngộ ra được điểm này. Quyền ý khóa chặt, tạo nghệ trên quyền pháp của ta vẫn kém ca ca xa tít tắp a. Nhưng mà không quan hệ, hiện tại ta đã lĩnh ngộ được. Quyền ý, quyền kinh, quyền pháp, nếu chỉ dừng lại ở cảnh giới lấy lực áp người này mà nói, cuối cùng cũng chỉ là mãng phu, không có gì đáng sợ, chỉ có thăng đến cấp độ quyền đạo, mới có thể chân chính phát huy sức mạnh của bản thân đến cực hạn, thì ra là thế, trách không được ca ca lại đặc biệt đi đến lục phiến môn. Là muốn dùng loại phương thức này để dạy bảo ta sao? Ầm ầm, trong chốc lát, Trần Tiêm Tiêm sau khi lĩnh ngộ tất cả, khí tức cả người liền trở nên chập trùng bất định, lĩnh ngộ trong trận kịch chiến với An Quốc Hầu Khương Hằng trước đó, kết hợp với tâm cảnh trong thời khắc này, vậy mà thoáng một cái liền đưa nàng vào cảnh giới đốn ngộ, khí tức cả người lấy một tốc độ rõ rệt mà mắt thường có thể nhìn thấy bắt đầu tăng lên. Mà ở một chỗ khác, a ha, thoải mái thật, cuối cùng lại có chỗ đột phá, quả nhiên là không thể lười biếng trên con đường võ đạo a. Trần Khuynh Địch lộ ra gương mặt sảng khoái, sải bước ra khỏi lục phiến môn, cả người đều mang theo một cỗ khí thế sắc bén như đao, đây là ý cảnh sau khi đại thắng, càng là một loại khí chất mà Trần Khuynh Địch kích phát ra thông qua lần chiến đấu này, mặc dù chỉ là hình thức ban đầu đơn giản, nhưng vẫn như cũ lộ ra lực áp bách vô hạn. Tiếp tục như vậy, ta sẽ rất có hy vọng đột phá đến hỏa luyện kim đan trước khi bị Trần Tiêm Tiêm đuổi kịp a. Ở dưới tâm tình thật tốt, Trần Khuynh Địch phóng tầm mắt nhìn về phía trước, rất nhanh liền nhìn thấy thân ảnh của Trần Tiêm Tiêm, xuất phát từ một loại tâm lý lấy le, hắn cố ý lấy ra tư thế sư huynh, chắp tay ở sau lưng, vô cùng đắc ý đi về phía Trần Tiêm Tiêm, sư muội, mới vừa rồi muội có nhìn thấy ta. Trần Khuynh Địch còn chưa nói hết lời, Trần Tiêm Tiêm nhắm nghiền hai mắt liền bỗng nhiên mở hai mắt ra. Hét dài một tiếng, ngay trong cái nháy mắt này, cương khí trên toàn thân của Trần Tiêm Tiêm gào thét mà ra ở trong cái thời khắc này, ở trên đầu trống lên 24 tầng thông thiên phù đồ. Ở trên trời có một đạo Phật ảnh màu vàng hư ảo hiện lên, chung quanh có dạ xoa, tu la, la sát, vô số yêu ma đang thét gào. Phật đà phục ma đồ, giống như cửu trọng hoàng kim tháp hiện ra vào thời điểm Trần Khuynh Địch đột phá ngày xưa, đây rõ ràng là dị tượng kim đan trong truyền thuyết. Kim quang vạn trượng đi lên từ đất bằng, từ đó không phải là người trong thế gian. Cảnh tượng đột phá này hết sức tương tự cùng với Trần Khuynh Địch ngày xưa, toàn thân của Trần Tiêm Tiêm đều thiêu đốt khí huyết màu vàng, những khí huyết này hóa thành Phật diễm nóng bỏng. Hóa thành một đạo khí trụ lên như diều gặp gió, gió vẫn chuyển động, phảng phất như một cây cột chống trời, sừng sững ở phía trên đại địa. Mà 24 tầng thông thiên phù đồ thì xếp thành một hàng theo Phật diễm, phảng phất như 24 tiểu thế giới, từ đó tuôn ra dòng sông năng lượng chảy xiết, cuối cùng dung nhập toàn bộ Phật diễm vào bên trong khí trụ. Theo hô hấp của Trần Tiêm Tiêm, 24 tầng thông thiên phù đồ tính cả khí trụ Phật diễm cũng bắt đầu sụp đổ. Cuối cùng Phật diễm vô tận ngưng tụ ở trên đỉnh đầu của Trần Tiêm Tiêm. Một khỏa kim đan xá lợi hiện lên bên trong hỏa diễm, ở phía trên có đổ lục 24 tầng thông thiên phù đồ. Còn có vô tận yêu ma ở bên trong chư thiên, mà ở phía trên những yêu ma này, thì là một cỗ pháp thân kim thân Như Lai, lộ ra một cỗ ý cảnh trấn áp trên trời dưới đất. Hợp đạo kim đan, vào giờ khắc này, mắt thấy Trần Khuynh Địch chiến đấu, Trần Tiêm Tiêm cuối cùng cũng đã có lĩnh ngộ, lấy chiến đấu với Khương Hằng trước đó làm bàn đạp, nhất cử đạp phá luyện thần phản hư cực hạn, đạt đến cảnh giới hợp đạo tôn giả. Hai mắt lấp lóe kim quang, Trần Tiêm Tiêm cảm thụ được lực lượng trong cơ thể, ngay sau đó ở trên mặt liền nổi lên một vòng nụ cười sán lạn, sau đó nhìn về phía Trần Khuynh Địch trước mặt, lập tức lộ ra thần sắc sùng kính, không ngờ được vừa mở ra mắt ra liền nhìn thấy ca ca chắp hai tay ở sau lưng, lộ ra khí độ tông sư như núi cao sừng sững. Chương 436, xúc tiến. Quả nhiên ca ca là vì xúc tiến ta đột phá mới đi tới lục phiến môn a. Đa tạ sư huynh, Trần Khuynh Địch nhìn Trần Tiêm Tiêm lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Lại mang theo ý cười không hiểu, cúi người chào đối với mình, tâm tình của Trần Khuynh Địch vào giờ khắc này, chính là không có tâm tình. Đúng vậy, chỉ thiếu một chút nữa, đầu óc của hắn liền muốn đứng máy, ngã hôn mê tại chỗ. Đột phá, đậu xanh rau má, Trần Tiêm Tiêm đã đột phá, trở thành võ giả hợp đạo tôn giả. Chỉ cách bản thân mình một cái cảnh giới, bản thân mình đã sắp bị nàng vượt cấp khiêu chiến sao. Chúc mừng ký chủ, chúc mừng ký chủ. Thanh âm hệ thống cũng đúng lúc vang lên ở trong lòng của Trần Khuynh Địch, nhân vật chính ở cái thế giới này, rốt cục cũng đã có một vị thành công đột phá đến cảnh giới hợp đạo tôn giả. Từ đó biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay, con đường nhân vật chính của Trần Tiêm Tiêm từ đó sẽ biến thành một mảnh bằng phẳng, tiến vào giai đoạn tăng lên phi tốc. Trần Khuynh Địch, tăng lên phi tốc, đậu đen rau muống, cái cảnh giới hợp đạo tôn giả này còn chưa đủ được gọi là tăng lên phi tốc hay sao? Bản thân ta vào thời điểm là luyện khí hóa thần. Trần Tiêm Tiêm vẫn chỉ là hậu thiên đỉnh phong, bản thân ta vào thời điểm là luyện thần phản hư, Trần Tiêm Tiêm vẫn chỉ là mới bước vào tiên thiên, bản thân ta vào thời điểm là hợp đạo tôn giả, Trần Tiêm Tiêm vẫn chỉ là luyện khí hóa thần, như vậy căn cứ theo sự phát triển bình thường, bản thân ta vào thời điểm là võ đạo tông sư, Trần Tiêm Tiêm hẳn chỉ mới là luyện thần phản hư mới đúng a. Hơn nữa lúc này nàng chỉ mới đột phá đến luyện thần phản hư không được bao lâu, làm sao ở trong nháy mắt liền đột phá đến hợp đạo phản hư a? Chuyện này là không hợp lý. Tích, hệ thống nhắc nhở, không có cách nào, nhân vật chính là có thể muốn làm gì thì làm. Trần Khuynh Địch giận mắng ở trong lòng, bất quá sau khi nghe hệ thống nói một câu như vậy, hắn cũng coi như là khôi phục lại từ trạng thái đờ đẫn. Hệ thống ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, Trần Tiêm Tiêm có phải là đã đánh thắng được ta? Tích, hệ thống nhắc nhở, đánh một chầu chẳng phải là sẽ biết. Nói nhảm, đánh một chầu, vạn nhất nàng thực sự đánh bại được ta, sau đó đánh chết ta thì làm sao bây giờ? Đối với Trần Khuynh Địch, Trần Tiêm Tiêm có uy hiếp nghiêm trọng hơn Hoàng Thu Sinh nhiều, nhưng bất kể nói như thế nào, tâm cảnh của hắn bây giờ cũng không phải là giống như lúc vừa mới xuyên Việt kia, huống hồ chính hắn cũng là vừa mới có chỗ đột phá, tự cho là thực lực của bản thân ở trong võ đạo tông sư cũng được tính là không kém, hẳn là sẽ không bị đánh chết dễ dàng mới đúng. Còn có thời gian, chỉ cũng là một vị hợp đạo tôn giả mà thôi. Trần Khuynh Địch hít vào một hơi thật sâu, rốt cục cũng bình tĩnh trở lại. Thế là hắn lộ ra vẻ mặt lạnh lẽo, cô quạnh gật gật đầu, nói đối với Trần Tiêm Tiêm, đột phá tu vi quá nhanh cũng không phải là chuyện tốt, tiếp theo phải củng cố một phen mới được. Đột phá phải càng chậm càng tốt, tùy tiện củng cố trong 5-6 năm là được rồi. Trần Tiêm Tiêm, không chỉ có trợ giúp ta đột phá, sau đó còn lo lắng tu vi của ta bất ổn, đặc biệt dặn dò ta, ca ca quả nhiên là rất quan tâm tới ta. 3 ngày sau, ở Đông Cung của Thái Tử. Thái tử Võ Chiêu không yên lặng nhìn tên gia hỏa đã nhấc lên sóng to gió lớn ở kinh thành vào 3 ngày trước, khóe mắt giãn ra một chút. Đối với tuyệt đại bộ phận người ở trong kinh thành mà nói, đều biết là vào 3 ngày trước Trần Khuynh Địch đã ra tay đánh nhau cùng với Hoàng Thu Sinh ở Lục Phiến Môn, Hoàng Thu Sinh cuối cùng thậm còn bị đánh cho trọng thương bại lui. Những thứ này cũng đều không được tính là gì, hắn là thái tử Đại Càn, loại chuyện này đối với hắn mà nói chẳng qua chỉ là đề tài nói chuyện sau khi ăn cơm mà thôi, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chân chính khiến cho hắn cảm thấy khiếp sợ, là sự kiện xảy ra ở sau trận chiến này, chính là đồ vật mà vị phụ hoàng ở trong thâm cung kia của hắn xuất ra cho Lục Phiến Môn. Mặc dù trận chiến đấu giữa Trần Khuynh Địch cùng với Hoàng Thu Sinh phát sinh ở trong kinh thành, rất nhiều người vì nể mặt Ninh Thiên Cơ sẽ không truy cứu, nhưng nói cho cùng chuyện này cũng đều được xây dựng ở trên một điều kiện căn bản, đó chính là Thánh Thượng Đại Càn sẽ không truy cứu. Một khi Thánh Thượng Đại Càn không hy vọng hai người Trần Khuynh Địch chiến đấu ở trong kinh thành, vậy thì những người khác tự nhiên sẽ nhảy ra nguyên một đám, nhanh chóng ngăn cản hai người Trần Khuynh Địch. Nhưng trên thực tế vào ngày đó, Thánh Thượng Đại Càn thế mà lại trở nên trầm mặc hiếm thấy, hoàn toàn không có bất kỳ một hành động nào. Cũng chính là do Thánh Thượng Đại Càn giữ trầm mặc, mới khiến cho trận chiến giữa Trần Khuynh Địch cùng với Hoàng Thu Sinh diễn ra đến cuối cùng, mà sự kiện này đối với Thái Tử mà nói không thể nghi ngờ là cái tình báo phi thường quan trọng. Những người khác có lẽ sẽ kiêng kỵ Ninh Thiên Cơ, nhưng hắn biết rõ, vị phụ hoàng kia của hắn là không thể nào kiêng kỵ Ninh Thiên Cơ, cho nên phụ hoàng của hắn sở dĩ không ngăn cản Trần Khuynh Địch, nguyên nhân cũng chỉ có thể có một cái. Trần Huynh, mấy ngày trước đây thật đúng là đã tỏa ra hào quang rực rỡ, ở trong thế hệ trẻ tuổi có thể sánh ngang với người bất quá cũng chỉ có một, hai người. Võ Chiêu không vừa hiện ra nụ cười ấm áp đối với Trần Khuynh Địch, vừa oán thầm ở trong lòng. Cái tên tiểu tử thúi may mắn này, phụ hoàng rõ ràng là đã thay đổi cách nhìn đối với hắn. Phải biết rằng từ khi Thánh Thượng Đại Càn lên ngôi từ 300 năm trước cho đến nay, không biết đã sinh ra bao nhiêu tuấn kiệt trẻ tuổi, nhưng có thể làm cho Thánh Thượng Đại Càn lau mắt mà nhìn, từ đầu đến đuôi bất quá cũng chỉ có 3 vị mà thôi, mà danh tự của 3 vị này hiện tại vẫn là như sấm bên tai, Đạo Môn Thái Bình Thiên Tôn, Phật Môn Ngô Không, còn có Thuần Dương Cung Ninh Thiên Cơ. 3 người này hiện tại không ngoại lệ đều là cường giả đỉnh phong trong giang hồ. Còn tên Trần Khuynh Địch này thì có tài đức gì mà lại được phụ hoàng coi trọng, thậm chí không ngại để cho hắn ra tay đánh nhau ở trong thành Thượng Kinh. Thái tử nhìn từ trên xuống dưới, đều cảm thấy tên gia hỏa đang cười trước mắt này tuyệt đối là người đã cứu toàn bộ thế giới ở kiếp trước mới có thể có vận may ngút trời được phụ hoàng coi trọng như vậy. Khục, thu hồi tâm tư đố kỵ, thái tử tiếp tục nói, bất quá Trần Huynh, ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ không quên giao dịch giữa chúng ta a. Đương nhiên là không quên, Trần Khuynh Địch vỗ bộ ngực nói ra lời thề son sắt, thái tử thấy vậy liền lập tức hài lòng gật gật đầu nói, rất tốt. Thời gian không chờ chúng ta, đêm nay Lưu Cẩn sẽ mang ngươi đi vào thiên lao, ngươi có thời gian nửa canh giờ để gặp mặt với mẹ của ngươi, vào thời khắc đi ra bất kể có kết quả như thế nào, ngươi cũng đều phải giao khối bảo ngọc kia cho ta, đã rõ chưa? Yên tâm đi, chương 437, ký hiệu. Bởi vì thái độ của Trần Khuynh Địch là phi thường phối hợp, thái tử cũng hiếm khi giữ Trần Khuynh Địch lại uống vài chén rượu, sau đó lại để cho Lưu Cẩn đưa Trần Khuynh Địch rời khỏi Đông Cung. Mà sau khi đi ra khỏi Đông Cung, Trần Khuynh Địch liền liếc nhìn chung quanh. Ủa, ta nhớ được trước đó là đã bảo Trần Tiêm Tiêm chờ ở chỗ này cơ mà, bây giờ người đâu rồi? Cùng lúc đó, Tại khách sạn mà Trần Khuynh Địch ở lại trước đó, trong căn phòng to lớn, từ sàn nhà đến vách tường, lúc này lại được khắc đầy đủ loại đồ án, văn tự, ký hiệu, lít nha lít nhít. Nếu như tổ hợp những thứ này lại với nhau mà nói, thì sẽ phát hiện ra một điều đáng sợ, đây rõ ràng là một tấm địa đồ. Một tấm địa đồ thành Thượng Kinh, mà ở bên trên cái cơ sở này, còn có thể nhìn thấy danh tự của đám người Nhị Hoàng tử, Thái tử, Tần Kiền Hoàng, Trần Gia, Khương Hằng theo thứ tự, cuối cùng kết hợp lại cùng với nhau. Phù, khắc xuống một chữ cuối cùng, Trần Tiêm Tiêm đúng lên, phun ra một ngụm trọc khí thật dài, trên mặt cũng lộ ra nụ cười trong lòng đã có dự tính. Ta rốt cuộc đã hiểu rõ. Tần Kiền Hoàng, không sai, tất cả nguồn cơn đều nằm ở trên người của Tần Kiền Hoàng. Cho dù cho tới bây giờ Tần Kiền Hoàng còn chưa từng xuất hiện, nhưng Trần Tiêm Tiêm vẫn đặt kết luận ở trên người của đối phương. Đây là nàng vào sau khi Trần Khuynh Địch tiến về Đông Cung, bởi vì linh quang lóe lên mà bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng trải qua suy luận cùng với suy đoán nghiêm mật, cuối cùng đã cho ra một cái kết luận có khả năng nhất. Suy luận ban đầu bắt nguồn từ vị An Quốc Hầu Khương Hằng kia, nói đúng ra là ngũ đức thần quang ở trên người của hắn. Nguồn gốc của ngũ đức thần quang là từ huyết mạch Phượng Hoàng, ở trong thiên hạ chỉ có một mình Tần Kiền Hoàng là có được, nhưng Khương Hằng lại có thể thi triển ra ngũ đức thần quang, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Khương Hằng đã thu hoạch được ngũ đức thần quang của Tần Kiền Hoàng từ một nơi nào đó. Như vậy vấn đề đã đến, mọi người đều biết, Khương Hằng là người của Thái tử, như vậy con đường ở giữa hắn và Tần Kiền Hoàng, rất có thể chính là vị Thái tử Điện Hạ trong Đông Cung kia. Chuyện này là do Trần Tiêm Tiêm suy đoán, nhưng nàng cảm thấy đây là điều hợp lý nhất, nếu như suy luận tiếp từ cái phương diện này mà nói, ở giữa Thái tử cùng với Tần Kiền Hoàng tồn tại một loại liên hệ nào đó. Có quan hệ đến loại liên hệ này, Trần Tiêm Tiêm đã đặc biệt đi điều tra một lần, bởi vì bản thân của nó cũng không phải là bí mật gì, cho nên rất nhanh nàng liền đạt được tin tức, đó chính là mẫu thân của Thái tử Võ Chiêu Không, kỳ thật cũng không phải là Hoàng hậu Đại Càn, mà là Hoàng Quý Phi kém Hoàng hậu một bậc, mà vị Hoàng Quý Phi này lại xuất thân từ Tần gia. Nói một cách khác, bản thân Tần gia chính là một trong những thế lực của Thái tử, thuộc về ngoại thích tiêu chuẩn, kể từ đó ở giữa Tần Kiền Hoàng cùng với Thái tử có liên hệ cũng là chuyện đương nhiên. Như vậy vấn đề đã đến. Đối với Thái tử mà nói, Trần gia cùng với hắn thật ra là không thù không oán, coi như chỉ là vì một khối bảo ngọc, lấy thân phận của Thái tử, Trần gia làm sao lại không cho. Nhưng nếu như thay một góc độ khác để suy nghĩ, Trần gia cùng với Tần gia đều là một trong bốn đại thế gia ở kinh thành, nếu như cử động Thái tử nhằm vào Trần gia, ở phía sau có hình bóng của Tần gia mà nói. Như vậy thì sẽ rất bình thường, bản thân tranh đấu ở giữa thế gia chính là phi thường tàn khốc. Mà nếu như là Tần gia nhằm vào Trần gia, vậy thì tất nhiên sẽ không thể thoát khỏi tai mắt của Tần Kiền Hoàng, thậm chí đây rất có thể còn chính là thái độ của Tần Kiền Hoàng. Nguyên nhân chính là vì như thế, Trần Tiêm Tiêm mới đặt ánh mắt lên trên người của Tần Kiền Hoàng. Có thể khẳng định, sự kiện lần này tuyệt đối là có quan hệ với Tần Kiền Hoàng. Đương nhiên ở trong đó đa phần đều là suy đoán. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất, đó chính là nếu như quả thật là ý tứ của Tần Kiền Hoàng, như vậy thì Tần Kiền Hoàng tại sao lại phải nhằm vào Trần gia đây? Chẳng lẽ nói thực sự là vì khối bảo ngọc kia, hoặc nói là ở phía sau Trần gia còn có chuyện bí ẩn gì đó, đây là chỗ mà Trần Tiêm Tiêm thật sự không có cách nào suy luận ra. Bất quá cũng không thành vấn đề, Trần Tiêm Tiêm hài lòng phủi tay, loại suy luận này là sở thích riêng của nàng, mặc dù bởi vì duyên cớ thiếu sót tin tức nên không thể trực tiếp đạt được đáp án, nhưng điều này là bị hạn chế bởi trí tuệ của nàng. Không sai, chỉ cần hỏi thăm người thông minh hơn mình, liền có thể nghiệm chứng suy đoán của mình. Như vậy người này là ai đây? Nhất định là ca ca. Sư huynh, hãy nhìn thành quả của ta một chút. Hấp háy mắt, Trần Khuynh Địch nhìn đồ án, văn tự, ký hiệu tràn đầy trên vách tường trong phòng khách sạn, nuốt một ngụm nước bọt. Như thế nào, sư huynh thấy ta có lợi hại không? Nhìn thoáng qua Trần Tiêm Tiêm đang đắc ý, Trần Khuynh Địch rơi vào trong sự trầm tư thật sâu. Nàng đây là đang muốn biểu đạt với mình điều gì? Khoe khoang, đúng, nhất định là khoe khoang. Nếu không thì sắc mặt sẽ không lộ ra vẻ đắc ý như thế, nhưng mà nàng đang muốn khoe khoang cái gì? Những hình vẽ, văn tự, ký hiệu này rốt cuộc là ẩn chứa bí ẩn gì ở bên trong, chẳng lẽ nói đây là bí pháp đoán mệnh, hơn nữa còn giống như có mấy chữ Nhị Hoàng tử, Thái tử, Tần Kiền Hoàng, Trần gia. Khụ khụ, Trần Khuynh Địch tằng hắng một cái, mặc dù không biết là đã xảy ra chuyện gì, nhưng ở trong loại thời điểm này chỉ cần nói như thế này là được rồi, không sai. Ha ha ha, quả nhiên. Nghe vậy Trần Tiêm Tiêm liền lộ ra một nụ cười sán lạn. Bây giờ cũng chỉ còn lại một vấn đề, đó chính là không rõ ràng sự kiện lần này rốt cuộc có liên hệ như thế nào với Tần Kiền Hoàng, bất quá sư huynh dù sao cũng là sư huynh, tin rằng là sư huynh cũng đã sớm nghĩ tới điểm này rồi, bằng không thì sư huynh cũng sẽ không đặc biệt yêu cầu Thái tử dẫn sư huynh vào thiên lao gặp đám người Trần gia. Trần Tiêm Tiêm nói, dù sao thì nếu như nàng suy luận không sai, vậy thì Trần gia khẳng định sẽ không có ai biết đến quan hệ giữa Tần Kiền Hoàng và Tần gia với Thái tử. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì mà Tần gia sẽ động thủ đối với Trần gia. Cái nguyên nhân này nếu chỉ dựa vào suy luận là không có cách nào suy ra được, tự nhiên là chỉ có thể đi hỏi ý kiến. Cho nên sư huynh mới muốn đi vào Thiên Lao gặp đám người Trần gia. Nếu không thì sẽ không có lý do để làm như vậy đúng không? Sư huynh quả nhiên là thần cơ diệu toán. Mà lúc này, ở dưới ánh nhìn sùng bái của Trần Tiêm Tiêm, Trần Khuynh Địch lại rơi vào trong trầm tư thật sâu lần thứ hai. Tần Kiền Hoàng, nữ nhân kia làm sao? Chuyện lần này lại còn có quan hệ với cô ta. Đậu xanh rau má, chương 438, cấm vệ kiêu quả. Không sai, ta đã sớm đoán trước được điểm này. Không hổ là sư huynh. Mặc dù không biết vì sao Trần Tiêm Tiêm lại đánh giá cao năng lực của mình một cách quá mức, nhưng loại biến hóa này chẳng phải chính là hợp ý của mình hay sao? Nếu như có thể làm cho Trần Tiêm Tiêm cảm thấy bản thân mình kỳ thật là một kẻ nắm giữ trí kế vô song, võ công chắc tuyệt, nàng sẽ sinh lòng kính nể đối với mình, gọi là cái gì nhỉ, đúng, anh hùng cùng chung chí hướng. Sau đó mình lại liên tục biểu đạt thiện ý, cứ như vậy, nói không chừng sẽ thật sự có thể hóa thù hận thành tình bạn. Trần Khuynh Địch không tự được chủ kéo cao âm điệu, dù sao thì bình thường sự tình ta thích làm nhất chính là suy tư. Thật sao, không ngờ được ca ca lại có thói quen giống như mình. Đương nhiên, vào thời điểm ở Tây Cương Đạo, muội có phải là cảm thấy ta đặc biệt thông minh hay không? Xác thực là như vậy, không sai, ca ca của muội rất là thông minh, nhìn ca ca yêu mến thế mà có nhiều điểm giống nhau với mình như vậy, cả người của Trần Tiêm Tiêm đều không khỏi trở nên kích động, trực tiếp chỉ vào ký hiệu ở trong phòng. Nói, đúng rồi ca ca có biết không, có quan hệ tới những ký hiệu này, cũng chính là liên hệ ở giữa Tần gia cùng với Thái tử, là do ta. Này, Trần Khuynh Địch đột nhiên hét lớn một tiếng, cắt đứt lời nói của Trần Tiêm Tiêm, ta có sự tình muốn nói. Nhìn Trần Tiêm Tiêm đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn mình, Trần Khuynh Địch xoay chuyển lời nói, Tiêm Tiêm sư muội, đúng, ta có một sự tình muốn nói cho Tiêm Tiêm sư muội, về chuyện của Tần gia cùng với Thái tử, sau này chúng ta lại nói, hiện tại có chuyện trọng yếu hơn. Nói đùa, nếu thật sự nhắc tới đống thiên thư ở trên tường kia, chẳng phải là sẽ làm bại lộ trí tuệ của ta hay sao? Khụ khụ, kỳ thật chuyện này cũng có quan hệ với Tiêm Tiêm sư muội, Thái tử đã quyết định đêm nay mang ta đi vào trong Thiên Lao. Ồ, hai mắt của Trần Tiêm Tiêm sáng lên, muốn nói cái gì đó, nhưng sau khi nghĩ một chút vẫn dừng lại. Tin rằng sư huynh cũng biết ta muốn hỏi cái gì, vậy thì ta sẽ không lắm mồm nữa. Trần Khuynh Địch, oát, Trần Khuynh Địch nuốt vào một ngụm nước bọt. Hỏi Tiêm Tiêm sư muội cảm thấy lần này đi vào Thiên Lao, còn cần phải để ý đến vấn đề gì sao? Đương nhiên là có a. Trần Tiêm Tiêm lộ ra vẻ mặt đương nhiên nói ra, dù sao thì đây cũng là cơ hội duy nhất để tiếp cận Trần gia, tự nhiên là cần phải hiểu rõ quan hệ giữa Trần gia với Tần gia còn có Tần Kiền Hoàng. Hơn nữa trừ cái đó ra, tất nhiên còn phải biết rõ ràng thái độ của Thánh Thượng Đại Càn, cùng với tác dụng mà nhị hoàng tử đưa đến. Trần Khuynh Địch, dù sao cũng đã kinh lịch qua nhiều chuyện. Trần Khuynh Địch đã không phải là kẻ không có một chút hiểu biết nào như lúc trước. Hiện tại hắn hoặc nhiều hoặc ít, cũng có thể cái hiểu cái không. Giống như là thật sự có đạo lý. Trần Khuynh Địch hít vào một hơi thật sâu, biểu lộ ở trên mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Tiêm Tiêm sư muội, kỳ thật ta vẫn cảm thấy, ở giữa chúng ta căn bản cũng không có thâm cừu đại hận gì, mặc dù lần này tiến vào Thiên Lao là phi thường nguy hiểm, vốn là ta chỉ cần đi một mình, nhưng mà bây giờ ta nghĩ lại, muội dù sao cũng là người xuất thân từ Trần gia, cho nên lần này muội hãy đi cùng với ta nhé. Ách, trên mặt của Trần Tiêm Tiêm lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc, nàng có lo lắng cho Trần gia không? Đúng là có lo lắng, mặc dù Trần Tiêm Tiêm cũng không có kỷ niệm tốt gì với Trần gia, nhưng cũng không phải là không có người cần quan tâm, chỉ là nàng vì tránh gây ra thêm phiền phức cho ca, cho nên đã lấy ý chí áp chế loại lo lắng này mà thôi. Nhưng mà bây giờ, ca ca thế mà lại chủ động mời mình đi vào Thiên Lao cùng nhau. Ca ca, nguyên lai ca ca lại quan tâm đến mình như vậy. Một loại cảm giác ấm áp lan tràn ra từ trong lòng của Trần Tiêm Tiêm, khiến cho nàng không tự chủ được bật cười, hỏi ta thực sự có thể đi theo cùng sao? Đương nhiên, Trần Khuynh Địch chắn chắn nói. Nói đùa, bản thân làm sao có thể bỏ lỡ một cái cơ hội hoàn mỹ như vậy được. Ngẫm lại, để cho Trần Tiêm Tiêm đi vào Thiên Lao cùng với mình, vừa có thể tăng cao độ thiện cảm của Trần Tiêm Tiêm, còn có thể giải quyết những sự tình liên quan tới Tần gia cùng với Tần Kiền Hoàng kia. Sau đó mình chỉ cần hỏi mẹ xem khối bảo ngọc kia nằm ở nơi nào, rồi ngồi đợi ôm đùi của nhân vật chính là được. Đây là kế sách một cục đá hạ ba con chim. Trần Khuynh Địch ta kỳ thật cũng rất thông minh a. Ở bên ngoài thành Thượng Kinh, Lạc Tương Tư lộ ra vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn nữ tử mặc áo bào trắng trước mắt, khí tức luyện thần phản hư đỉnh phong được kéo lên đến cực hạn, trong lúc mơ hồ thậm chí còn có một loại cảm giác giống như là khí tức hợp đạo tôn giả. Trước đó ngươi đang tìm ta sao? Ngươi thật là lợi hại. Nữ tử mặc áo bào trắng chắp hai tay sau lưng, bình tĩnh đứng ở trong đêm tối, thân ảnh không tính là cao lớn, lại phảng phất như có thể chống lên một mảnh bầu trời. Cỗ khí thế to lớn này khiến cho Lạc Tương Tư không khỏi nín thở. Loại tư thái giản dị tự nhiên này, mặc dù không bá đạo giống như Khương Hằng, nhưng lại còn muốn đáng sợ hơn. Tần Kiên Hoàng, ánh mắt của Trần Khuynh Địch so với sự tưởng tượng của ta còn muốn tốt hơn a, mỗi một cô gái ở bên người cũng đều rất thông minh. Có chuyện gì sao, ngươi hẳn là đã phát hiện ra a. A, thân sắc của Lạc Tương Tư động lại, lời nói của Tần Kiên Hoàng khiến cho nàng cảm thấy không may. Lúc trước sau khi đánh bại Khương Hằng, Trần Tiêm Tiêm đã cầm đi Xuân Thu Chiến Xa, mà Lạc Tương Tư thì lấy đi một món đồ không ra gì. Nhưng cũng chính là vì món đồ kia, đã khiến cho Lạc Tương Tư phát hiện ra một cái bí mật lớn bằng trời. Ngươi muốn thế nào? Tần Kiên Hoàng không trả lời, nhưng theo sự trầm mặc của nàng, ngũ sắc thần quang xanh vàng đỏ trắng đen dần dần trở nên sáng ngời, chiếu rọi nửa chân trời. Tại Thiên Lao, xem như là nhà tù mà triều đình Đại Càn giam giữ trọng phạm, còn bị cấm vệ kiêu quả giám thị, vị trí của Thiên Lao kỳ thật vẫn luôn rất thần bí, phóng nhãn ra toàn bộ thành Thượng Kinh. Người bình thường thật đúng là không thể biết được tòa Thiên Lao thần bí này rốt cuộc ở nơi nào, bởi vậy có thể thấy được tính đặc thù của tòa Thiên Lao này. Mà sau khi rời khỏi khách sạn, Trần Khuynh Địch cùng với Trần Tiêm Tiêm đã dựa theo phân phó trước đó của Thái tử, đi đến một căn nhà dân ở phía đông bên ngoài Hoàng Cung, sau đó ở dưới sự hướng dẫn của Lưu Cẩn bí mật lẻn vào Hoàng Cung, trên đường đi còn gặp phải mấy đội cấm vệ kiêu quả phụ trách tuần tra ban đêm. Dừng lại, người nào, đối mặt với sự ngăn cản của cấm vệ kiêu quả, Lưu Cẩn cũng là không có một chút hoang mang, vung tay áo một cái, lấy ra một tấm lệnh bài màu vàng trưng ra trước mặt, sau đó đám cấm vệ kiêu quả chính là sắc mặt đại biến, tiếp đó chính là cung kính hành lễ một cái đối với Lưu Cẩn rồi lui đi. Chương 439, 18 tầng địa ngục. Trần Khuynh Địch thấy một màn này chính là hai mắt tỏa sáng, hai mắt nhàn rỗi không chuyện gì liền nhìn vào tay áo của Lưu Cẩn, tiến hành suy nghĩ ở trong lòng. Tấm lệnh bài màu vàng kia đến tột cùng là cái gì? Thái tử lệnh, không đúng. Không đúng, ở trong chuyện này thái tử hẳn là không nên tiết lộ ra thân phận mới đúng, hơn nữa bản thân cấm vệ kiêu quả cũng không có quan hệ gì với thái tử, bọn họ chỉ nghe lệnh của Thánh Thượng Đại Càn, nói như vậy tấm lệnh bài màu vàng kia là có quan hệ với Thánh Thượng Đại Càn. Kim bài miễn tử, hay là đồ vật gì khác, tích, chúc mừng ký chủ, kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến. Tên nhiệm vụ, Thiên Lao. Nội dung nhiệm vụ, mời ký chủ thăm dò bí mật ẩn núp ở phía sau Thiên Lao. Ban thưởng nhiệm vụ, yêu thần chi huyết. Trừng phạt nhiệm vụ, không. Trần Khuynh Địch, nhìn nội dung nhiệm vụ mà hệ thống cung cấp, Trần Khuynh Địch kinh ngạc một hồi mới phản ứng được, đây là nhiệm vụ gì? Bí ẩn Thiên Lao, chẳng lẽ là ở bên trong Thiên Lao triều đình Đại Càn còn có bí mật gì? Trọng yếu hơn chính là cái đồ vật yêu thần chi huyết mà hệ thống nói lại là cái gì, nghe vào cũng không phải là rất lợi hại. Quan trọng nhất là, trừng phạt nhiệm vụ kiểu gì vậy? Đây chính là nhiệm vụ chính tuyến A, thế mà lại không có trừng phạt nhiệm vụ. Cái nhiệm vụ này là sao vậy hệ thống? Tích, hệ thống nhắc nhở, theo việc tu vi của ký chủ tăng lên, sự quan tâm của hệ thống đối với ngài cũng trở nên nhiều hơn. Nói nhảm, nói tóm lại, ngoại trừ các nhiệm vụ đặc biệt, bổn hệ thống sẽ không gạt bỏ ký chủ nữa. Ký chủ cứ yên tâm a, ngài sẽ không còn bị xóa sổ một cách tùy tiện. Như thế nào, bổn hệ thống rất tốt đúng không? Trần Khuynh Địch, ha ha, ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi sao? Có một câu nói rất hay, hệ thống xum xoe. Không phải lừa đảo thì tức là đạo trích. Ở trong này khẳng định là có âm mưu. Ngay vào thời điểm Trần Khuynh Địch vận dụng đại não cằn cỗi của bản thân điên cuồng suy đoán âm mưu phía sau của hệ thống, Lưu Cẩn đi ở phía trước nhất lại dừng chân, sau đó vậy mà quay người nhìn về phía Trần Khuynh Địch cùng với Trần Tiêm Tiêm, khẽ cười nói Trần công tử, ta tối đa chỉ có thể mang ngài đi tới đây. Cái gì, đã xảy ra chuyện gì? Trần Khuynh Địch ngẩng đầu, Trần Tiêm Tiêm cũng lộ ra sắc mặt nghiêm túc nhìn Lưu Cẩn. Tiếp theo dù sao cũng là Thiên Lao. Ta chung quy cũng là người trong nội đình, càng là người của thái tử, không thể đi vào, cho nên. Tiếp theo bản thống lĩnh sẽ mang các ngươi đi xuống Thiên Lao. Ở giữa đêm tối lờ mờ, một giọng nói đột nhiên vang lên, cắt đứt lời nói của Lưu Cẩn, sau đó chỉ thấy một bóng người hiện lên ở dưới bóng tối góc cung điện, trên người khoác áo giáp, bên hông mang kiếm, rõ ràng là một vị võ tướng có bộ dáng thanh niên, nhìn qua oai hùng bất phàm, nhưng lại không phát giác ra một chút khí thế nào. Trong nháy mắt thanh niên thống lĩnh xuất hiện. Lưu Cẩn liền ngậm miệng lại, sau đó chỉ thấy thanh niên thống lĩnh nhìn về phía Trần Khuynh Địch cùng với Trần Tiêm Tiêm, nói các ngươi hãy đi theo ta a, bản tướng họ Tiền, gọi ta một tiếng Tiền thống lĩnh là được rồi, Lưu công công, ngài đã có thể rời đi. Lưu Cẩn gật đầu một cái, chợt nhìn về phía Trần Khuynh Địch cùng với Trần Tiêm Tiêm, nói còn mời hai vị, chớ quên đáp ứng sự tình của điện hạ. Minh bạch, sau khi đạt được câu trả lời của Trần Khuynh Địch, Lưu Cẩn cũng không còn lưu lại, quay người biến mất ở trong bóng đêm. Mà sau khi Lưu Cẩn biến mất, Tiền thống lĩnh cũng nhìn về phía Trần Khuynh Địch cùng với Trần Tiêm Tiêm, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười cứng ngắc, hai vị, mời đi theo ta. Ở dưới sự hướng dẫn của Tiền thống lĩnh, hai người đi xuyên qua mấy con đường nhỏ trong hoàng cung, cuối cùng mới ngừng lại ở một chỗ cung điện hoang phế tại góc tây bắc hoàng cung. Đừng nhìn hoàng cung lớn và huy hoàng như vậy, nhưng trên thực tế vẫn có một bộ phận kiến trúc bị quên lãng, những kiến trúc này có một số là do mấy hoàng đế ở thời đại trước kiến tạo, có một số là do thánh thượng đại càn nhất thời Hưng Khởi kiến tạo, về sau bị vứt bỏ, thậm chí còn có một số là kiến trúc tiền triều. Nhưng bất kể như thế nào, cuối cùng thì những kiến trúc này cũng đã bị quên lãng, hơn nữa còn trở thành một nơi che giấu cực tốt. Tiền thống lĩnh mang hai người Trần Khuynh Địch tùy ý đi vào bên trong tòa cung điện hoang phế này, dùng hai tay kết ấn, sử dụng bí pháp dẫn dắt, cuối cùng mở ra một cánh cửa ngầm dẫn vào lòng đất. Đi vào cùng ta, trong nháy mắt đi vào cửa ngầm, Trần Khuynh Địch cũng không khỏi phát ra thanh âm thán phục, lấy tu vi cùng với sức cảm ứng võ đạo tông sư của hắn, tự nhiên là có thể cảm giác ra được. Cái cửa ngầm này vô cùng không tầm thường, đi qua ngưỡng cửa, phảng phất như là đi vào một tòa bí cảnh vậy, loại biến hóa không gian vi diệu này tuyệt đối không phải là đường hầm thông thường có thể làm được, cái gọi là thiên lao này, chỉ sợ cũng không giống như là bề ngoài, không những được xây dựng ở trong lòng đất, mà rất có thể còn là một tòa bí cảnh không gian. Phù, sau khi đi vào bí cảnh, Tiền thống lĩnh tựa như là nhẹ nhàng thở ra, ở trên mặt cũng dần dần toát ra một nụ cười. Cuối cùng cũng đã tiến vào, trước đó ở bên ngoài ta cũng không dám quá phách lối, nói tới nói lui chính là không nên lớn tiếng, hiện tại thì tốt hơn nhiều, hai người các ngươi cũng không cần phải quá kiêng kỵ, ở trong thiên lao cũng không có nhiều quy định, cũng không phiền toái như ở bên ngoài, chuyện ở nơi đây sẽ không ảnh hưởng đến hoàng cung. Cũng không biết thái tử rốt cuộc để cho các ngươi đi vào là để làm gì, hơn nữa còn là người Trần gia. Cũng may là thái tử điện hạ có một chút quan hệ với ta, bằng không thì các thống lĩnh cấm vệ kiêu quả khác, sẽ không có ai dám để cho người của thái tử tiến vào, nhưng các ngươi cũng chỉ có thời gian nửa canh giờ, biết chưa? Trần Khuynh Địch gật đầu một cái, mà Trần Tiêm Tiêm thì đi theo phía sau hắn, lộ ra vẻ mặt giống như có điều suy nghĩ nhìn Tiền thống lĩnh. Mà ở phía trước, Tiền thống lĩnh phảng phất như là một cái máy phát thanh vậy, thao thao bất tuyệt giới thiệu cái gọi là thiên lao. Toàn bộ thiên lao tổng cộng có 18 tầng, theo dân gian nói thì là 18 tầng địa ngục, 18 tầng thiên lao, toàn bộ đều giam giữ các nhân vật hung ác, trong đó có cực kình tông phái, có ma đạo hung tàn, có phản tặc nghịch thiên, vân vân. Những người này đều không phải là loại lương thiện, nếu không bị giam giữ ở trong thiên lao, sợ rằng sẽ khiến cho toàn bộ thiên hạ rung chuyển. Tòa thiên lao này của chúng ta, nếu so sánh với cái gì trấn ma tháp của Phật môn còn muốn danh xứng với thực hơn nhiều lắm, hơn nữa lịch sử của tòa thiên lao này cũng là phi thường lâu đời. Chính là do thánh thượng tự mình đôn đốc và kiến tạo. Người bình thường nếu muốn bị giam giữ ở trong thiên lao, cũng sẽ không có cơ hội. Nói đến thiên lao, Tiền thống lĩnh liền lộ ra bộ dáng vô cùng hưng phấn, cả người đều có một loại cảm giác tự hào. Mà một nhóm ba người Trần Khuynh Địch sau khi đi đến, cũng không gây ảnh hưởng gì cho thiên lao.